chương 101 đột phá cửu giai. Hồi bẩm môn chủ, sư tôn vẫn đang không có có tin tức. Nguyên soái Hạo Thiên bẩm báo nói, nói đến đây, vẻ mặt xấu hổ nhưng thỉnh môn chủ trách phạt hai năm qua, một mực không có liên hệ cùng điều tra đến sư tôn tin tức, cái này lại để cho hắn cảm thấy thẹn với Hoàng Tiểu Long môn chủ này nhờ vả. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, điều này cũng không có thể trách ngươi, ngươi đứng lên đi. Vâng, tạ môn chủ, nguyên soái Hạo Thiên nói. Hoàng Tiểu Long không khỏi lâm vào trầm tư. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Vu Minh tiến về trước Tinh Vân Đại Lục Tu La Môn Tổng Bộ, có lẽ hơn 2 năm trước sẽ trở lại rồi, nhưng là hiện tại vẫn đang chưa có trở về, cái kia chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Vu Minh xuất hiện sự tình gì. Tuy nhiên không biết Vu Minh mất tích phải hay là không cùng hắn sư huyên Tu La Môn Tổng Vực chủ Trần Thiên Đủ có quan hệ. Nhưng là có thể khẳng định chính là Trần Thiên đều hiện tại còn không biết Hoàng Tiểu Long tồn tại, bằng không thì không có khả năng không phái người đến đây đánh chết Hoàng Tiểu Long cướp đoạt Tu La giới. Bất quá, Trần Thiên đủ sớm muộn sẽ biết Hoàng Tiểu Long tồn tại, cho nên Hoàng Tiểu Long muốn trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng mới được. Thực lực, hay mở ngoặc tròn vẫn đóng ngoặc tròn là thực lực. Hoàng Tiểu Long tuy nhiên song sinh siêu cấp vũ hồn, có được gì bảo đệ chín linh lung bảo tháp, tu luyện đã so người khác nhanh lên gấp 10 lần, gấp 20, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, hay mở ngoặc tròn vẫn đóng ngoặc tròn là quá chậm. Hoàng Tiểu Long ít nhất phải đột phá thánh vực, đối mặt Trần Thiên đủ lúc, mới có một tia tự bảo vệ mình chi lực. Thánh vực, đừng nói là thông vương quốc. Cho dù lạc thông bốn phía vương quốc đều không có thánh vực cường giả tồn tại, muốn đột phá thánh vực, nói dễ vậy sao, coi như là đoạn nhận đế quốc đệ nhất cường giả, có được 13 cấp đạt trình độ cao nhất vũ hồn đoạn nhận đại đế tại 122 tuổi lúc mới đột phá đến thánh vực. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Hiện tại hắn muốn nhanh hơn tăng thực lực lên, biện pháp duy nhất tựu là thu phục chiếm được càng nhiều nữa dị bảo rồi. Trước mắt, hắn chỉ biết là dị bảo thứ tư đoạn hồn châu tại đoạn nhận học viện. Cho nên, hắn hiện tại phải mau chóng đột phá đến thập giai, chỉ cần đột phá thập giai, hắn tựu có lòng tin đoạt được học viện thứ nhất, sau đó tiến về trước đoạn nhận đế quốc tham gia hoàng thành chi chiến rồi. Đến lúc đó trở thành đoạn nhận học viện đệ tử, tìm kiếm được đoạn hồn châu thu phục chiếm được. Hơn nữa trở thành đoạn nhận học viện đệ tử, hắn tự có đặc quyền tại đoạn nhận hoàng thành mua phủ viện, sau đó tiếp cha mẹ, muội muội để đi qua đoạn nhận hoàng thành, như vậy an toàn hơn. Nguyên soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu hai người gặp Hoàng Tiểu Long trầm tư cũng không dám mở miệng cắt đứt. Sau khi Hoàng Tiểu Long từ trong trầm tư bừng tỉnh, sau đó hỏi nguyên soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu hai người có quan hệ Bảo Long Vương quốc Đại Kiếm Tông cùng với chữ Vũ gia tộc một ít tình huống. Hai người từng cách bẩm báo. Mấy năm này, Đại Kiếm Tông ngược lại là phái người tới ám sát Hoàng Tiểu Long cha mẹ mấy lần, bất quá có phủ nguyên soái cao thủ bảo hộ, đều không có sự tình, mà năm đó ở biên cảnh. Hoàng Tiểu Long giết chết chữ Vũ gia tộc tộc trưởng chữ Vương để chữ Phi, mấy năm này chữ Vương cũng đều phái người đến ám sát qua Hoàng Tiểu Long cùng với Hoàng Tiểu Long người nhà mấy lần. Cho nên, về sau đột phá tiên thiên, Hoàng Tiểu Long cái thứ nhất diệt nhất định là Đại Kiếm Tông, tiếp theo là chữ Vũ gia tộc. Hỏi Đại Kiếm Tông cùng chữ Vũ gia tộc một ít tình huống về sau, Hoàng Tiểu Long lại hỏi hai người năm gần đây Thiên Huyền Phủ một ít tình huống. Năm đó, Hoàng Tiểu Long lại để cho Phí Hầu mua cùng bồi dưỡng một đám nô bộc. Mấy năm qua đi, những này nô bộc thực lực đều tăng lên một mảng lớn. Hơn nữa tại Hoàng Tiểu Long bày mưu đặt kế xuống thành lập một cái cửu đỉnh thương hội. Cái này cửu đỉnh thương hội dùng phát hành sách báo làm chủ, như địa cầu lúc những cái kia giải trí cùng tin tức tạp chí đồng dạng. Cửu đỉnh thương hội tuy nhiên chỉ thành lập 2 năm, nhưng là vận tác rất tốt, tại Lạc Thông Vương quốc đã thành lập 10 cái phân hội. Mỗi ngày phát san hơn 10 vạn, một ngày tiến chứng mấy nghìn kim tệ. Hiện tại thiên huyền phủ cùng với các phương diện chi tiêu đều chủ yếu dựa vào cửu đỉnh thương hội trèo trống. Phí hầu tiếp theo năm, lần nữa mở rộng cửu đỉnh thương hội tại Lạc Thông Vương quốc từng quận đều khai mở một cách phân hội, cụ thể công việc, ngươi đến an bài. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Vâng, môn chủ phí hầu cung kính nói. Mặt khác, tại cửu đỉnh thương hội phía dưới, lại thành lập một cái thích khách tổ, nhân viên ngươi đến chọn lựa. Hoàng Tiểu Long nói tiếp, cũng là thời điểm nên cho Đại Kiếm Tông cùng chữ Vũ gia tộc một điểm nhan sắc nhìn một cái rồi. Phí hầu cung kính xác nhận. Sau khi, nguyên soái Hảo Thiên cùng phí hầu hai người thối lui. Hai người vừa mới thối lui, muội muội Hoàng Mẫn cùng Lý Lộ liền đã qua ra. Muội muội Hoàng Mẫn đơn giản chỉ cần lôi kéo Hoàng Tiểu Long, muốn Hoàng Tiểu Long cùng hai người dạo phố. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể theo muội muội. Đi dạo một cách buổi chiều về sau, trở lại sân nhỏ, Hoàng Tiểu Long bắt đầu tu luyện Tu La Bí Quyết. Tu La Bí Quyết, hiện tại đã tu luyện đến tầng thứ 3, có được Áp Ma Chi Dực. Nếu như tu luyện đến tầng thứ 4, mi tâm chỗ sẽ sinh ra một chỗ ngục chi nhãn, địa ngục chi nhãn có thể nhìn thấu hết thảy bản chất cùng ẩn nấp, hơn nữa có thể tiến hành linh hồn công kích, đến lúc đó, tu la chi thân sẽ lần nữa trở nên mạnh mẽ. Bất quá, theo như Hoàng Tiểu Long đánh giá chắc, hắn muốn đột phá tiên thiên tu la bí quyết mới có thể tu luyện đến tầng thứ 4 rồi. 10 ngày đi qua. Trong sân, ban ngày Hoàng Tiểu Long tu luyện Tu La Kiếm Pháp, mà buổi tối tu luyện Tu La Bí Quyết cùng Dịch Cân Kinh. Về phần Linh Lung Kim Thân, hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã tu luyện đến tầng thứ 2. Linh Lung Kim Thân đạt tới tầng thứ 2 về sau, liền có thể không ngừng thu nạp Linh Lung Bảo Tháp Diễm Long Chi Khí mà tự hình tu luyện. 10 ngày đi qua, đã tiếp cận năm mới. Thiên huyền phủ khắp nơi răng đèn kết hoa. Một mảnh náo nhiệt. Cái này 4 năm thiên huyền phủ lần nữa làm lớn ra gấp đôi. Riêng là trong phủ hộ vệ tự có hơn 600 người. Nô bộc thị nữ cũng đều gần trăm. Năm mới tiếp cận. Hoàng Bằng cùng Tô Yến cũng bắt đầu mua sắm đồ Tết. Mà giao thừa đêm đó, Hoàng Tiểu Long cũng không có tu luyện. Cùng người nhà còn có Lý Lộ nói chuyện lời nói. Nói nói cười. Năm mới lần đầu tiên, người một nhà đi Vương Thành một ít tên cảnh thắng địa đi dạo một vòng. Mới năm qua đi, Hoàng Tiểu Long tiếp tục tu luyện. Nửa tháng sau, ánh trăng như nước, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Linh Lung Bảo Tháp không gian ở trong, không ngừng vận chuyển Tu La Bí Quyết kinh mạch cùng bên trong khí hải cửu đấu khí bốc lên không thôi, không ngừng lưu chuyển, trùng kích. Hoàng Tiểu Long có loại dự cảm, đêm nay có lẽ liền có thể đột phá cửu giai. Một hắc một lam song long lơ lửng tại Hoàng Tiểu Long sau lưng quay quanh lấy, nhàn nhạt long uy tràn ngập Linh Lung Bảo Tháp mỗi một tấc không gian. 4 năm qua đi, song long vũ hồn so đột phá thất giai lúc lại phồng lớn lên một vòng. Theo cửu đấu khí tại kinh mạch cùng bên trong khí hải không ngừng bốc lên, trùng kích cửu giai bức tường ngăn cản càng ngày càng mỏng. Bất quá cửu đấu khí mỗi một lần trùng kích cửu giai bức tường ngăn cản lúc kinh mạch liền truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. So dĩ vãng bất luận cái gì nhất giai đột phá đều muốn thống khổ vài lần, gấp 10 lần. Hoàng Tiểu Long chịu đựng kịch liệt đau nhức, một lần lại một lần vận chuyển Tu La Bí Quyết. Tựa hồ đi qua dài rằng giặc thế kỷ, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân thể chấn động, trong cơ thể phát ra một loại rất nhỏ giòn vang, cửu đấu khí theo 8 tầng trong kinh mạch đột nhiên lao ra, như khai mở áp cử hồng bình thường tiến nhập tầng thứ 9 trong kinh mạch, đồng thời bên trong khí hải cửu đấu khí không ngừng áp xúc, không ngừng hội tụ, khí hải lại khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Cửu giai rốt cuộc đột phá. Hoàng Tiểu Long sau lưng hắc lam song long ngửa mặt lên trời một ngâm, toàn thân long lân càng thêm ngưng thực, lóe sáng, toàn bộ Linh Lung Bảo Tháp chấn động không thôi, kim mang phóng đại. Chương 102 ngoại vực vương quốc. Chương 102 ngoại vực vương quốc. Rốt cuộc đột phá cửu giai rồi. Sắc trời tối dần, Hoàng Tiểu Long dừng lại tu luyện, trong nội tâm vui vẻ. Cửu giai chính là tại Lạc Thông Vương quốc bất kỳ một cái nào gia tộc, mặc kệ gì thì trấn cũng đều là một phương cường giả. Trước kia Hoàng gia Trang, ngoại trừ Hoàng Kỳ Đức bên ngoài, cũng chỉ có đại quản gia Trần Ứng là cửu giai cường giả. Hoàng gia Trang những trưởng lão kia cũng chỉ là bát giai, có thậm chí chỉ là thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long theo Linh Lung Bảo Tháp bên trong đi ra. Vừa ra Linh Lung Bảo Tháp, liền gặp Phí Hầu. Phí Hầu nhìn xem Hoàng Tiểu Long có chút giật mình, môn chủ, chẳng lẽ ngươi lại hắn đột phá tiên thiên? Hoàng Tiểu Long lại không có che giấu khí tức, cho nên liếc liền nhìn ra Hoàng Tiểu Long cùng lúc trước bất đồng. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, cười nói tối hôm qua may mắn lại đột phá. Phí Hầu có chút chóng mặt hồ. Lại là may mắn. Tựa hồ mỗi cách một mấy ngày này, hắn liền gặp được môn chủ may mắn đột phá loại chuyện này. Bất quá cái này may mắn cũng quá nhiều cùng quá nhiều lần một chút. Sau khi, Phí Hầu đè xuống trong nội tâm giật mình, sắc mặt chần chờ. Phí Hầu chuyện gì, nói đi. Hoàng Tiểu Long thấy thế, hỏi. Môn chủ thuộc hạ muốn về nhà một chuyến. Phí Hầu mở miệng nói. Về nhà? Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, ngẩn ngơ, nhất thời không có kịp phản ứng. Phí Hầu đi theo Hoàng Tiểu Long cũng có 7 năm rồi, nhưng là chưa từng có cùng Hoàng Tiểu Long đề cập qua nhà hắn người sự tình, cho nên khi Phí Hầu nói ra câu này lúc, nhất thời ngốc. Nhưng đúng vậy, môn chủ, vừa mới con của ta lại để cho người mang hộ đến tin tức, hắn nói 3 tháng về sau, ta lớn cháu trai kết hôn, ta cũng 7 năm không có đi trở về, cho nên thuộc hạ muốn trở về nhìn xem. Phí Hầu có chút không có ý tứ nói. Hoàng Tiểu Long phản ứng trở về, cười nói Phí Hầu, đây là đại hảo sự a, có cái gì không có ý tứ nói. Nói đến đây, hỏi vậy ngươi nhà tại. Thuộc hạ là ngoại vực vương quốc hầu tước. Phí Hầu cung kính hồi đáp. Ngoại vực vương quốc? Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi. Hoàng Tiểu Long tuy nhiên phỏng đoán quá lãng Phí Hầu hẳn không phải là Lạc Thông vương quốc chi nhân, nhưng là không nghĩ tới vậy mà sẽ là ngoại vực vương quốc hầu tước. Lạc Thông vương quốc tại Sâm Lâm Ngân Nguyệt nhất nam đầu, mà ngoại vực vương quốc cũng tại nhất đầu phía bắc. Những năm này, Hoàng Tiểu Long đọc qua học viện sách báo biết rõ, ngoại vực vương quốc thế nhưng mà đoạn nhận đế quốc dưới trướng hơn 1000 cái trong vương quốc thực lực mạnh nhất 10 cái vương quốc một trong, thực lực nếu so với Lạc Thông vương quốc muốn mạnh hơn rất nhiều. Cái kia ngươi chừng nào thì đi? Hoàng Tiểu Long hỏi. Thuộc hạ muốn 2 ngày nữa tựu đi. Phí Hầu hồi đáp. Như vậy đi, cái kia ta cùng đi với ngươi một chuyến ngoại vực vương quốc. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Phí Hầu giật mình, môn chủ, ngươi cùng với thuộc hạ cùng đi ngoại vực vương quốc, cái kia? Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, cười nói nếu là ngươi lớn cháu trai kết hôn, ta như thế nào cũng muốn chuẩn bị một phần hạ lễ a, hơn nữa ta cũng muốn đi xem một chút, như thế nào không chào đón. Đi vào cái thế giới này, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ đứng ở Lạc Thông vương quốc chính là tại Sâm Lâm Ngân Nguyệt tu luyện, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng muốn thừa cơ hội này xuất ngoại đi một chút. Phí Hầu tranh thủ thời gian cười nói môn chủ cùng thuộc hạ cùng đi, thuộc hạ tự nhiên là cao hứng cực kỳ. Hoàng Tiểu Long nói vậy ngươi đi chuẩn bị một chút cùng an bài thoáng một phát sự tình, ngày kia chúng ta liền đi. Vâng, tạ môn chủ. Phí Hầu cung kính đáp, quay người rời đi. Phí Hầu sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long đi tới đại sảnh, phụ thân Hoàng Bằng cùng mẫu thân Tô Yến đều tại. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền đem ngày kia cùng với Phí Hầu đi ngoại vực vương quốc sự tình nói cho cha mẹ. Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người nghe xong, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có phản đối. Mấy năm này, Hoàng Tiểu Long cũng một mực không có đứng ở Thiên Huyền Phủ, đại bộ phận đều là tại Sâm Lâm Ngân Nguyệt tu luyện. Vậy ngươi hạ mỗi năm đáy ngọn nguồn rồi trở về? Hoàng Bằng hỏi. Còn không biết, nếu như không có việc gì có lẽ trong vòng nửa năm sẽ trở lại rồi. Hoàng Tiểu Long nói ra. Đón lấy, Hoàng Tiểu Long cho cha mẹ hai người hơn 10 khỏa diễm Long Châu, cùng cha mẹ nói thoáng một phát có quan hệ Cửu Đỉnh Thương Hội quản lý sự tình. Trước kia là Phí Hầu chủ quản Cửu Đỉnh Thương Hội sự tình, hiện tại Phí Hầu ly khai, liền giao do cha mẹ để ý tới lý. Bất quá trước kia Phí Hầu tuy nhiên chủ quản Cửu Đỉnh Thương Hội sự tình, nhưng là cha mẹ cũng tham dự quản lý, cho nên cũng quen thuộc Cửu Đỉnh Thương Hội sự tình. Hơn nữa nguyên soái Hảo Thiên Tài chắc có lẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Hai ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu tại mọi người đưa mắt nhìn xuống đã đi ra Lạc Thông Vương Thành. Giống như trước mỗi lần ly khai Thiên Huyền Phủ đồng dạng, trước khi đi, Hoàng Tiểu Long đối với nguyên soái Hảo Thiên đặc biệt khai báo bảo vệ mình cha mẹ, muội muội, đệ đệ an toàn. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu ly khai Lạc Thông Vương Thành về sau, đi tới Sâm Lâm Ngân Nguyệt, xuyên qua Sâm Lâm Ngân Nguyệt, liền có thể trực tiếp đến ngoại vực Vương Quốc biên cảnh, con đường này tuyến là nhanh nhất đấy. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long hai người chạy đi thời điểm còn có thể một bên săn giết yêu thú, một bên tu luyện. Hơn 2 tháng đi qua, cảnh ban đêm yên lặng. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu hai người ngồi ở bên cạnh đống lửa, ánh lửa đem bốn phía chiếu lên một mảnh tươi sáng. Hơn 2 tháng đi qua, hai người đã đi tới Sâm Lâm Ngân Nguyệt nhất đầu phía bắc, ngày mai có lẽ liền có thể xuyên qua Sâm Lâm Ngân Nguyệt, sau đó đến ngoại vực Vương Quốc biên cảnh. Ngồi ở bên cạnh đống lửa, Phí Hầu tuy nhiên đã tấn chức tiên thiên, nhưng là vừa nghĩ tới tiếp qua 10 ngày liền có thể trở lại Phí Phủ, trong nội tâm còn thì không cách nào bình tĩnh. Từ biệt 7 năm, hiện tại lần nữa hồi trở lại Phí Phủ, không biết Phí Phủ hiện tại sẽ là cái bộ dáng gì. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Phí Hầu thần sắc, biết rõ Phí Hầu tâm tình. Năm đó hắn lần thứ nhất ly khai Hoàng Gia Trang, về sau cuối năm theo Lạc Thông Vương Thành chạy về Hoàng Gia Trang cũng giống như vậy tâm tình. Tiếp qua 10 ngày, chúng ta có lẽ có thể đến ngoại vực Vương Thành đi à nha. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Đúng vậy, môn chủ. Phí Hầu nói năm đó ta ly khai lúc, Phí Minh tiểu tử kia mới 17 tuổi, trong nháy mắt 7 năm qua đi tiểu tử này cũng muốn thành gia lập nghiệp rồi. Phí Minh chính là Phí Hầu lớn cháu trai. Nhi tử Phí Vinh Thư Tín ở bên trong, nói cái này lớn cháu trai Phí Minh vừa mới đột phá thất giai. Phí Hầu trong nội tâm vui mừng, hắn ly khai lúc tiểu tử này mới ngũ giai hậu kỳ. Cảnh ban đêm chậm rãi rút đi. Chân trời để lộ ra lúc, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu hai người tiếp tục chạy đi, một ngày sau đó liền ra Sâm Lâm Ngân Nguyệt, đi tới ngoại vực Vương Quốc biên cảnh. Bất quá, dùng Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu đi nhanh chóng theo ngoại vực Vương Quốc biên cảnh đến ngoại vực Vương Thành Phí Phủ còn muốn 8-9 ngày thời gian. Tiến vào ngoại vực Vương Quốc về sau, Hoàng Tiểu Long hai người cũng không có tại ven đường thành thị nhiều làm ngốc lưu, có khi ban đêm mới tại một ít thành thị ngừng lại. 6 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long hai người tiếp cận ngoại vực Vương Thành, tiếp qua 3 tòa thành trì, chính là ngoại vực Vương Thành. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu hai người trên con đường lớn chạy đi lúc, đằng sau 2 cỗ xe ngựa trải qua Hoàng Tiểu Long hai người bên cạnh lúc, đột nhiên một chiếc xe ngựa ở trong truyền đến kinh hỉ thanh âm, là Phí Hầu tiền bối. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu hai người không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đó một chiếc xe ngựa ngừng lại, theo xe ngựa ở trong chui ra một cái hơn 20 tuổi tướng mạo đẹp nữ tử. Tướng mạo đẹp nữ tử đi vào Phí Hầu trước mặt, hai mắt tràn đầy kinh hỉ, có chút không dám tin tưởng nói là Phí Hầu tiền bối sao. Phí Hầu vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn trước mắt nữ tử, gật đầu nói ta là Phí Hầu. Ngươi là hắn thật sự không nhớ nổi trước mắt nữ tử là ai. Chương 103 gặp tội phạm trên đường. Chương 103 gặp tội phạm trên đường. Tướng mạo đẹp nữ tử cười nói Phí Hầu tiền bối, ngươi đã quên 7 năm trước ngươi đã cứu ta, ta gọi Trần Lệ. Nói đến đây Trần Lệ một ngón tay phía trước đường núi, năm đó tựu là ở phía trước đường núi chỗ đó ngươi đã cứu ta. Nghe tướng mạo đẹp nữ tử nhắc tới, Phí Hầu nghĩ tới 7 năm trước khi hắn muốn vào xâm lâm Ngân Nguyệt săn giết một đầu thập giai ruột nhãn yêu chu, trên đường đi qua nơi đây đụng phải một đám hắc y nhân vây giết một đôi chủ tớ. Hắn liền thuận tay đem đối phương cứu xuống dưới. Năm đó hắn ly khai lúc đối phương nói nàng gọi Trần Lị. Chẳng qua là khi năm cái này Trần Lị chỉ có 15-16 tuổi, 7 năm qua đi, dung mạo có chút biến hóa, Phí Hầu nhất thời nhớ không ra thì sao? Nguyên lai là ngươi. Phí Hầu giật mình. Là ta, Phí Hầu tiền bối. Trần Lị gặp Phí Hầu nhớ lại, khuôn mặt cao hứng nói. 7 năm qua đi, lần nữa cùng Phí Hầu gặp lại, lại để cho Trần Lị có loại gặp lại cố nhân. Phí Hầu tiền bối, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Trần Lị mở miệng hỏi. Phí Hầu nói ta cùng thiếu chủ của ta hiện tại muốn đi ngoại vực Vương Thành. Nói đến đây, hắn đối với Trần Lị giới thiệu nói đây là thiếu chủ của ta. Thiếu chủ Trần Lị nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, lắp bắp kinh hãi. Năm đó, Phí Hầu cứu nàng lúc theo đánh chết đám kia hắc y nhân đến xem, hẳn là thập giai cường giả, bây giờ lại xưng hô trước mắt thoạt nhìn 15-16 tuổi thiếu niên làm thiếu chủ. Hoàng Tiểu Long đem Trần Lị thần sắc thu tại đáy mắt, lạnh nhạt cười nói bảo ta Hoàng Tiểu Long là được. Trần Lị bừng tỉnh tranh thủ thời gian nói nguyên lai là Hoàng công tử. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Phí Hầu. Phí Hầu tiền bối, ta cũng là đi ngoại vực Vương Thành, đã tiện đường, chúng ta đây cùng đi a. Phí Hầu không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, bây giờ cách ngoại vực Vương Thành đã gần đến, Phí Hầu lớn cháu trai kết hôn ngày còn có 10 ngày, hai người cũng không nên gấp đuổi, đồng hành cũng không có gì. Phí Hầu gặp Hoàng Tiểu Long gật đầu, lúc này mới gật đầu. Trần Lị gặp Phí Hầu đáp ứng, khuôn mặt cao hứng. Bất quá đúng lúc này, phía sau nàng một gã thoạt nhìn 60 tuổi tầm đó lão giả tiến lên phía trước nói tiểu thư, cái này không tốt lắm đâu, hai người này lai lịch không rõ, hơn nữa gặp nhau được thật trùng hợp. Trần Lị những mày cái gì lai lịch không rõ, Phí Hầu tiền bối là ân nhân cứu mạng của ta. Lão giả kia nói tiếp tiểu thư, nhân tâm hiểm áp, chúng ta hay mở ngoặc tròn vẫn đóng ngoặc tròn là. Tốt rồi, ngươi đừng nói nữa. Trần Lị khiển trách quát mắng. Lão giả kia thấy thế, mới ngừng lại. Trần Lị vẻ mặt không có ý tứ mà đối với Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu nói Hoàng công tử, Phí Hầu tiền bối, vị này chính là quản gia của ta Lưu Mục. Nàng cũng là tâm hệ ta an toàn, ngôn ngữ đắc tội, kính xin Hoàng công tử cùng Phí Hầu tiền bối đừng nên trách. Không có việc gì. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, nói đến đây, mắt hàm thâm ý nhìn cái kia Lưu Mục liếc. Hoàng Tiểu Long cảm thấy cái này Lưu Mục lần nữa ngăn cản chính mình cùng Phí Hầu cùng cái này Trần Lị đồng hành, có lẽ không có đơn giản như vậy. Đã như vậy, cái kia Hoàng Tiểu Long càng muốn nhìn cái này Lưu Mục rốt cuộc là cái gì ý đồ. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu hai người liền cùng Trần Lị một chuyến mười mấy người đồng hành. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu hai người cưới xích mã. Xích mã là vũ hồn thế giới thông dụng thay đi bộ tọa kỵ. Xích mã cũng là mã một loại, nhưng là so sánh với bình thường mã, xích mã đi nhanh chóng muốn mau hơn rất nhiều. Một ngày đi qua, lúc bóng đêm tối xuống lúc, Trần Lị đề nghị muốn phía trước núi rừng nghỉ ngơi một đêm, Hoàng Tiểu Long cũng không có ý kiến, bất quá mọi người ở đây bay lên đống lửa muốn tỏa hạ ngồi xuống lúc nghỉ ngơi, đột nhiên, phía trước đường núi mặt đất truyền đến một hồi chấn động, hiển nhiên là một nhóm lớn người chính cưới ngồi sủng hướng bên này mà đến. Trần Lị bọn người không khỏi cả kinh, sợ nhưng đứng lên. Cũng không lâu lắm, một đám cưới các loại ngồi sủng cùng chiến mã hắc y nhân liền xuất hiện ở trong mắt mọi người, nhân số không ít, có hơn 100 người, hơn nữa hùng hổ, xem bộ dáng là hướng về phía Hoàng Tiểu Long bọn người mà đến. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu nhìn nhau đứng lên. Hắc y nhân vọt tới, lập tức tản ra. Dùng vây quanh xu thế đem Hoàng Tiểu Long bọn người toàn bộ bao vây lại. Các ngươi muốn làm gì? Trần Lệ khuôn mặt có chút tái nhợt. Muốn làm gì? Một gã thoạt nhìn là tội phạm thủ lĩnh cụt một tay trung niên nhân nhìn xem Trần Lệ cười hắc hắc thoáng một phát, sau đó hô huyên để các ngươi nói, chúng ta muốn làm gì? Bốn phía chúng tội phạm nghe vậy cười ha ha. Chúng ta muốn giết người. Chúng ta càng muốn bên trên nữ nhân. Hơn 100 tên tội phạm cười to nói, hung hăng càn quấy, đắc ý thậm chí lộ ra một loại sẽ phải đồ sát kích thích cùng hưng phấn. Nơi này là Khang Thành phủ cận, Khang Thành thành chủ là cha ta hảo hữu, các ngươi nếu là dám. Trần Lị mở miệng nói, bất quá nàng còn chưa nói xong, cái kia tội phạm cụt một tay thủ lĩnh liền ha ha cười nói, đường thành thành chủ ta phải sợ a. Nói đến đây, một vớ ngực, giả trang ra một bộ rất sợ thần sắc, dẫn tới bốn phía tội phạm càng là cười to. Trần Lị tức giận đến khuôn mặt xanh hồng. Các ngươi đi lên, đem nam giải quyết, nữ mang đi. Lúc này, tội phạm cụt một tay thủ lĩnh mở miệng nói. Vâng thủ lĩnh. Hơn 10 người tội phạm cầm đao tiến lên, hướng Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu cùng Trần Lị vài tên hộ vệ một đao chém ra. Đao khí bỗng nhiên tại dạ quang trong một mảnh sáng như tuyết. Trần Lị mấy tên hộ vệ kia sợ nhưng trốn lui. Phí Hầu nhìn xem hướng chính mình cùng môn chủ công kích tới vài tên tội phạm, lạnh giọng cười cười, hai tay vung lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm, kiếm quang chợt lói lên, cái kia vài tên tội phạm kêu thảm một tiếng, đầu vứt lên, còn lại nửa người dưới đầu ở chỗ đó, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Vài tên tội phạm đột nhiên tiếng kêu thảm thiết, lại để cho bốn phía mọi người cả kinh toàn bộ xem đi qua. Tội phạm cụt một tay thủ lĩnh vừa mới hung hăng càn quấy, nụ cười đắc ý không khỏi cứng đờ, hai mắt ngưng tụ. Các ngươi lui ra. Hắn mở miệng quát lui mặt khác hơn 10 người tội phạm. Mặt khác hơn 10 người tội phạm y mệnh lui xuống. Các hạ là ai? Việc này cùng các hạ không quan hệ. Ta khuyên các hạ hay mở ngoặc tròn vẫn đóng ngoặc tròn là đừng xen vào việc của người khác thì tốt hơn. Tội phạm cụt một tay thủ lĩnh dục ngựa tiến lên, dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem Phí Hầu nói. Nói đến đây, hắn ánh mắt mịt mờ nhìn Trần Lị bên cạnh Lưu Mục liếc, mang theo nghi hoặc cùng hỏi thăm. Cái kia Lưu Mục mịt mờ mà lắc đầu. Hai người động tác tuy nhiên rất mịt mờ, nhưng là Hoàng Tiểu Long lại bắt tại trong mắt. Phí Hầu không có trả lời, đột nhiên mở miệng quát cút xuống cho ta. Thanh âm vừa dứt, lôi quang lói lên, lập tức liền đánh trúng cái kia tội phạm cụt một tay thủ lĩnh. Tên kia tội phạm cụt một tay thủ lĩnh kêu thảm một tiếng theo trên chiến mã ngã rơi xuống. Thủ lĩnh. Bốn phía tội phạm chấn động, nhao nhao vây đi qua. Tội phạm cụt một tay thủ lĩnh chật vật lấy theo mặt đất bò lên, vẻ mặt bụi đất, nhìn xem Phí Hầu trong nội tâm vừa sợ vừa giận, hai mắt hung mang mãnh liệt bắn. Giết cho ta, giết cái này lão cẩu. Hắn hai tay vung lên, nộ nhưng quát. Hắn cũng không tin Phí Hầu có thể một người độc ngăn cản bọn hắn hơn 100 người. Trừ phi đối phương là tiên thiên cường giả. Bất quá, hắn cũng không tin hắn sẽ xui xẻo như vậy gặp gỡ tiên thiên cường giả. Bốn phía tội phạm đột nhiên toàn bộ xông về Phí Hầu. Phí Hầu nhìn xem bốn phía xông lại tội phạm, sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân hào quang lóe lên, một đầu gần 20 mét lớn lên ngân hà xuất hiện, đúng là Phí Hầu vũ hồn. Phí Hầu đột phá tiên thiên, ngân hà vũ hồn cùng lúc trước so sánh với, không chỉ tăng một vòng, hơn nữa càng thêm ngưng kết, ngân sáng lóng lánh cực kỳ. Chương 104 vu tội cùng tin tưởng. Chương 104 vu tội cùng tin tưởng. Phí Hầu đem ngân hà vũ hồn triệu ra, hai tay vung lên, chỉ thấy ngân hà vũ hồn tại giữa không trung không ngừng xoay quanh, bốn phía sông lại tội phạm công kích rơi xuống thượng diện đều đều đương nhưng chấn tiếng nổ, bị phản chấn bắn bay trở về, đại đao trường kiếm toàn bộ bị chấn được quẳng mà lên, rơi xuống mặt đất. Có chút không may tội phạm tránh né không kịp, bị quẳng rơi xuống đất đại đao trường kiếm đâm trúng ngón chân. Chân của ta. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, những Nay tội phạm ôm chân như chuột túi đồng dạng nhảy về phía trước. Sở hữu tất cả tội phạm kinh hoàng lui về phía sau. Phí Hầu thấy thế cười lạnh, hai tay không ngừng huy động, ngân hà vũ hồn hóa thành thật thể, hướng bốn phía trùng kích mà đi, kêu thảm thiết không ngừng vang lên, ngân hà vũ hồn những nơi đi qua, sở hữu tất cả tội phạm bị đánh bay, có tội phạm thậm chí bị quấn quanh lấy quẳng không trung. Đột phá tiên thiên, Phí Hầu ngân hà vũ hồn công kích uy lực đâu chỉ mạnh gấp đôi, những này chỉ là lục giai, thất giai tội phạm như thế nào ngăn cản được Phí Hầu ngân hà vũ hồn công kích. Lập tức tội phạm bay ngược một mảnh, không có bao lâu chỉ còn lại có cái kia tội phạm cụt một tay thủ lĩnh kinh ngạc đến ngây người tại đó. Phí Hầu đem ngân hà vũ hồn triệu hồi trong cơ thể, hướng cái kia tội phạm cụt một tay thủ lĩnh chậm rãi đi đến. Các ngươi đừng giết ta, cái kia tội phạm cụt một tay thủ lĩnh vẻ mặt kinh hoàng. Là ai phái các ngươi tới? Phí Hầu lạnh giọng hỏi. Tội phạm cụt một tay thủ lĩnh ánh mắt bối rối. Ta xem hai vị tựu đừng đóng kịch rồi. Đúng lúc này đột nhiên Trần Lị bên cạnh Lưu Mục mở miệng nói. Mọi người khẽ giật mình. Lưu Mục chậm rãi đi ra. Nhìn xem Phí Hầu cùng Hoàng Tiểu Long nói chúng ta chạy đi gần nửa tháng đều không có xảy ra chuyện gì, hết lần này tới lần khác gặp được hai vị không lâu về sau liền đụng phải bọn này tội phạm, điều này nói rõ cái gì? Phí Hầu hai mắt hàn mang lóe lên, Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, ngăn trở Phí Hầu, mà là nhiều hứng thú mà nhìn xem cái kia Lưu Mục nói tiếp đi. Lưu Mục cười lạnh nói bọn này tội phạm căn bản chính là các ngươi tìm đến đấy. A, chúng ta tìm đến hay sao? Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh nhạt, lý do đâu này? Lưu Mục âm thanh lạnh lùng nói lý do các ngươi trong nội tâm rõ ràng nhất. Nói đến đây, hắn quay đầu tới chăm chú nhìn cái kia tội phạm cụt một tay thủ lĩnh nói, phải hay là không bọn hắn sai xử các ngươi tới bắt cóc tiểu thư của chúng ta hay sao? Cái kia tội phạm cụt một tay thủ lĩnh cơ ca ý tê, tờ, tê à, lấy. Nói, phải hay là không? Lưu Mục nhìn xem tội phạm thủ lĩnh trong mắt hiện lên một đạo mịt mờ hàn mang. Tội phạm thủ lĩnh thấy thế, kinh hoàng gật đầu dạ đúng bọn hắn sai xử chúng ta tới bắt cóc các ngươi tiểu thư đấy. Lưu Mục quay đầu tới đối với Trần Lị nói tiểu thư, ngươi cũng nghe được rồi, tự là hai người này sai xử bọn này tội phạm tới bắt cóc ngươi đấy, ta lúc trước đã sớm nói, hai người này lai lịch không rõ, nhân tâm hiểm ác. Trần Lị lắc đầu, Lưu Mục quản gia, ở trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm, Phí Hầu tiền bối đã cứu ta, là ta ăn nhân cứu mạng, không có khả năng làm như vậy. Hơn nữa bằng Phí Hầu tiền bối thực lực, căn bản không cần sai xử người khác tới bắt cóc ta. Lưu Mục nói tiếp tiểu thư, nhưng nên có tâm phòng bị người, năm đó hắn cứu ngươi, nói không chừng cũng là có sự mưu đấy, hiện tại 7 năm qua đi, nào có trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác tại năm đó cứu tiểu thư địa phương lại gặp được tiểu thư, hơn nữa cái này tội phạm thủ lĩnh cũng đều thừa nhận. Trần Lị lắc đầu. Nàng vẫn là không tin Phí Hầu có thể như vậy làm, bởi vì căn bản không cần phải. Như Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu là chủ mưu, hai người kia hiện tại liền có thể trực tiếp đem nàng bắt cóc đi, làm gì như thế tốn công tốn sức. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long vỗ tay lên. Mọi người không khỏi xem đi qua. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Lưu Mục không thể không nói, các hạ trình diễn so với ta trong tưởng tượng muốn tốt. Lưu Mục sắc mặt lạnh lẽo, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói bọn này tội phạm nhưng thật ra là ngươi tìm đến a. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Lưu Mục vẻ mặt khí nộ, sắc mặt đỏ lên, ngươi vu tội, quả thực tựu là vu tội. Ta đi theo tiểu thư hơn 10 năm trung thành và tận tâm, ngươi là hận ta vừa rồi vạch trần các ngươi là chủ mưu, cho nên trái lại vu tội ta. Nói đến đây, hắn đối với Trần Lị nói tiểu thư, ngươi không nên tin hắn. Trần Lị đối với Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói Hoàng công tử, từ nhỏ Lưu Mục Lưu Thúc liền đi theo ở bên cạnh ta, cách này hơn 10 năm bảo hộ ta an toàn, trung thành và tận tâm, quyết không có thể nào là Lưu Thúc. Nàng càng không tin sẽ là Lưu Mục. Lưu Mục lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng bằng ngươi một cách người xa lạ lời nói của một bên, loạn khẩu lung tung tự lại để cho tiểu thư của chúng ta tin tưởng ngươi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Trần Lĩa, ngươi thật sự tin tưởng hắn. Trần Lĩa gật đầu nói, người khác ta có lẽ không tin, nhưng là Lưu Mục, ta tuyệt đối tin tưởng. Trần Lĩa mặc dù không có nói rõ, nhưng là trong giọng nói cũng đều lộ ra đối với Hoàng Tiểu Long bất mãn. Hiển nhiên, nàng cũng hiểu được là vì vừa rồi Lưu Mục nói Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu là chủ mưu, cho nên Hoàng Tiểu Long khí nộ phía dưới mới trái lại vu tội Lưu Mục. Lưu Mục có thể là từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên đấy, cảm tình sâu đậm, Hoàng Tiểu Long như vậy vu tội Lưu Mục, lại để cho trong nội tâm nàng không thoải mái. Hoàng Tiểu Long quay đầu tới, đối với Phí Hầu nói, chúng ta đi thôi. Đã cái này Trần Lĩa nói như thế, cái kia cũng không cần phải nói thêm gì đi nữa rồi. Vâng thiếu chủ, Phí Hầu cung kính nói. Trần Lĩa khẽ giật mình, đối với Phí Hầu gấp giọng giải thích nói, Phí Hầu tiền bối, ta không phải ý tứ kia. Phí Hầu lắc đầu, không có mở miệng, sau đó cùng theo Hoàng Tiểu Long rời đi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long trước khi đi đột nhiên một trường ấm đến đó tội phạm thủ lĩnh trên ngực, cái kia tội phạm thủ lĩnh kêu thảm một tiếng, ngã bay đụng ngã vô số cây cối, rơi xuống đất, dĩ nhiên không có khí tức. Trần Lĩa tất cả mọi người cả kinh. Tại Trần Lĩa bọn người kinh nhưng đích dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu dục ngựa ly khai. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu hai người rời đi bóng lưng, Lưu Mục kinh nhưng về sau, rõ ràng nới lỏng một khẩu đại khí, hắn ánh mắt quét một vòng tội phạm thủ lĩnh thi thể cùng bốn phía nằm trên mặt đất xên gì không thôi chúc tội phạm cao mày, lập tức buông ra. Một đám phế vật. Tiểu thư, chúng ta đây cũng ly khai a, Lưu Mục đối với Trần Lĩa nói. Trần Lĩa gật đầu. Vì vậy, tại Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu ly khai không có bao lâu về sau, Trần Lĩa cùng Lưu Mục bọn người cũng đã đi ra núi rừng. Cái kia Lưu Mục rõ ràng cho thấy cùng đám kia tội phạm cùng một nhóm. Sau khi rời đi, Phí Hầu nói đáng tiếc cái kia Trần Lĩa vô cùng tin tưởng cái kia Lưu Mục rồi. Nói đến đây, hắn lắc đầu thở dài. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Trên đường, Hoàng Tiểu Long hai người cũng không vội ở chạy đi, dục ngựa chạy chậm chậm. Mà Trần Lĩa bọn người ly khai, một ngày sau đó, đứng đắn qua một đầu đường núi lúc đột nhiên theo đường núi trong rừng rậm lao ra một đám hắc y nhân. Bọn này hắc y nhân cùng đêm qua đám kia tội phạm cách ăn mặc giống như đúc, hiển nhiên là cùng một nhóm. Nhìn xem bốn phía trùng trùng điệp điệp vây khốn tới hắc y nhân, Trần Lĩa trong nội tâm hoảng sợ. Bọn này hắc y nhân đem Trần Lĩa bọn người trùng trùng điệp điệp vây khốn về sau, không nói hai lời, liền đánh tới, vung đao đồ sát, không có bao lâu, liền đem Trần Lĩa bên người cái kia hơn 10 người hộ vệ toàn bộ giết chết, bất quá lại để cho Trần Lĩa kinh nghi chính là những cái kia tội phạm vậy mà đối với Lưu Mục hạ thủ lưu tình, không có người công kích Lưu Mục. Ngay tại Trần Lĩa kinh nghi lúc, một gã tội phạm tiến lên đi vào Lưu Mục trước người, thần thái cung kính nói, Lưu quản gia. Lưu Mục nhẹ gật đầu. Trần Lĩa hai mắt trừng lớn, mở ngoặt tròn con mắt không thoải mái, hôm nay nghỉ ngơi một chút, trước canh một, ngày mai như thường lệ đổi mới đóng ngoặt tròn. Chương 105 lần nữa gặp mặt. Chương 105 lần nữa gặp mặt. Lưu Thúc, ngươi chẳng lẽ thật sự... Vậy mà Trần Lĩa vẻ mặt khó mà tin được mà nhìn xem Lưu Mục, đến lúc này, nàng vẫn là chưa tin trước mắt chứng kiến thật sự. Cái kia Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu nói không sai. Đến lúc này, Lưu Mục cũng không sợ thừa nhận, gật đầu nói, lúc trước đám kia tội phạm cũng là ta thông đồng tốt. Trần Lĩa thân thể run lên, vừa sợ vừa giận cắn răng nói, vì cái gì? Lưu Mục cười lạnh nói, vì cái gì cái này muốn hỏi ngươi cái kia phụ thân Trần Lị, đến lúc đó ngươi chết đừng trách ta, muốn trách thì trách phụ thân ngươi. Trách cha ta, Trần Lị nói. Đúng vậy, phụ thân ngươi năm đó diệt đi Long gia cả nhà, chỉ là hắn đại khái không nghĩ tới a, Long gia người cũng chưa chết tuyệt. Lưu Mục âm thanh lạnh lùng nói. Lưu quản gia cùng nàng nói nhiều như vậy làm gì, thiếu chủ vẫn còn đợi tin tức của chúng ta. Lưu Mục sau lưng tên kia tội phạm tiến lên nói ra. Lưu Mục gật đầu, hai tay vung lên, bốn phía tội phạm tiến lên, đem Trần Lị bắt xuống. Các ngươi muốn làm gì, muốn mang ta đi đâu? Trần Lị vẻ mặt sợ nhưng hoảng sợ nói. Mang ngươi đi đâu vậy? Lưu Mục cười lạnh nói, yên tâm, ngươi bây giờ vẫn không thể chết, thiếu chủ nói cứ như vậy lại để cho ngươi chết, khó hiểu hắn mối hận trong lòng, thiếu chủ lại để cho ta mang ngươi trở về, lại để cho hắn hào hào hưởng thụ một tháng, hắn lúc nào nhàm chán, lại xử tử ngươi, sau đó đem thi thể của ngươi đưa về Trần Phủ Đại Môn, lại để cho phụ thân ngươi hào hào thưởng thức. Trần Lị vừa sợ vừa giận, hai mắt hận nhưng mà nhìn xem Lưu Mục. Lưu Mục, uổng cha ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung cẩu. Nói xong, nhổ nước bọt, nhả đến Lưu Mục trên mặt. Lưu Mục đưa tay sờ sờ trên mặt nước bọt, liếm liếm, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn xem Trần Lị kiều thể, cười hắc hắc nói, không nghĩ tới miệng ngươi nước thơm như vậy. Nếu không phải thiếu chủ có mệnh, ta hiện tại liền nghĩ kỹ tốt hầu hạ ngươi. Trần Lị càng là tức giận đến bộ ngực phập phồng không thôi. Mang đi Lưu Mục quát. Những người khác thi thể không cần xử lý, liền ném ở cái này tiện nghi những yêu thú đó cùng phi cầm. Vâng, Lưu quản gia. Lưu Mục cùng người khác tội phạm mang theo Trần Lị đã đi ra tại chỗ, cũng không có đi đường lớn, mà là chuyên chọn bóng người hiếm thấy đường núi mà đi. Nửa ngày trời sau, mọi người đi tới một đầu hoang dã đường núi. Nhưng là ngay tại chúng tội phạm đi về phía trước lúc, cái kia Lưu Mục lại đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt khó mà tin được cùng hoảng sợ mà nhìn về phía trước đi tới hai đạo thân ảnh. Dĩ nhiên là hai ngày trước cũng đã ly khai Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu. Vậy mà lại đang này đụng phải hai người. Trần Lị lúc này cũng phát hiện phía trước Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu. Khuôn mặt vui vẻ, nguyên bản trong sự tuyệt vọng bay lên vô hạn hy vọng, bất quá lúc này nàng bị phong bế miệng kêu không ra tiếng, chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm. Xa xa, đang hành tẩu Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu hai người cũng phát hiện Trần Lị, Lưu Mục bọn người đều cảm giác ngoài ý muốn, hiển nhiên không có ngờ tới sẽ gặp lại đến Trần Lị bọn người. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu nhìn nhau. Hai người dục ngựa tiến lên. Lưu quản gia, làm sao vậy? Lưu Mục sau lưng tên kia tội phạm gặp Lưu Mục đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt hoảng sợ, tâm cảm giác nghi hoặc tiến lên hỏi. Lưu Mục rung động nhưng mà chỉ phía trước Hoàng Tiểu Long đi tới cùng Phí Hầu là bọn hắn. Bọn hắn tên kia tội phạm vẻ mặt nghi hoặc. Hai người này hắn cũng nhìn thấy, bất quá lại nhìn không ra có cái gì đặc biệt bên ngoài. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu hai người tới Lưu Mục bọn người trước mặt. Hoàng Tiểu Long quét mắt chúng tội phạm liếc, ánh mắt tại Trần Lị trên người ngừng một chút. Nhìn xem Lưu Mục cười nói, đây không phải Lưu quản gia sao? Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, chúng ta lại gặp được. Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận. Lưu Mục không có mở miệng. Sắc mặt có chút khó coi. Đây không phải Trần Lị tiểu thư sao? Hoàng Tiểu Long cười nói, như thế nào các ngươi đây là muốn đi nơi nào, nhưng lại muốn cột Trần Lị tiểu thư hai tay, ngăn miệng của nàng mới được. Lưu Mục không có mở miệng, phía sau hắn tên kia tội phạm lại nhìn không được cả giận nói, tiểu tử, tại đây không có ngươi chuyện gì, tốt nhất hiện tại liền lăn, bằng không thì lão tử một đao chặt ngươi. Bất quá hắn âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống, đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên, tên kia tội phạm hai mắt cứng ngắc, tiếp theo ánh mắt tan giả, thẳng tắp té xuống, ngã xuống lúc máu mới từ hắn cổ chỗ phun vãi ra tung tóe đầy đất. Bốn phía tội phạm chấn động, nhao nhao rút đao mà ra, kinh sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long hai người. Dừng tay cho ta, Lưu Mục gấp gáp mở miệng quát. Hắn biết rõ Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu muốn giải quyết bọn hắn những người này cũng liền vài phút sự tình. Nguyên bản muốn xông đi lên bốn phía tội phạm nghe vậy không khỏi ngừng lại. Lưu Mục nhìn xem Hoàng Tiểu Long cường lách vào dáng tươi cười, nói ra Hoàng Tông Tử, Phí Hầu tiền bối, việc này không có quan hệ gì với các ngươi, hai vị ly khai thiếu chủ của ta về sau lại tạ hai vị. Thiếu chủ Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ngươi lúc trước không phải nói chúng ta là chủ mưu sao, ngươi không phải nói ngươi cùng tùy các ngươi tiểu thư hơn 10 năm trung thành và tận tâm sao, lúc trước ngươi không phải còn nói chúng ta là vu tội ngươi sao? Lưu Mục không biết trả lời như thế nào, mà bị Phong bế miệng Trần Lị lại vẻ mặt xấu hổ cho, nàng lúc trước còn lời thề son sắt nói, nàng tuyệt đối tin được Lưu Mục. Không nghĩ tới đảo mắt lại bị Lưu Mục bọn người bắt cóc. Hai vị các ngươi muốn thế nào sau khi, Lưu Mục sắc mặt âm trầm nói, nói đến đây, hắn lấy ra một túi tiền, ném tới trong lúc này có một chương 10 vạn kim tệ thẻ vàng có thể đến ngoại vực vương quốc bất kỳ một cách nào tiền trang hối đoái. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận túi tiền, vẻ mặt đạm mạc 10 vạn kim tệ. Trần Lị vẻ mặt lo lắng, ô ô thanh âm, lắc đầu. 10 vạn kim tệ đuổi ăn mày còn có thể. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Lưu Mục nói. Lưu Mục những mày lại ném đi một túi tiền đi qua, trong lúc này đồng dạng có một chương 10 vạn kim tệ thẻ vàng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, các ngươi cái này có hơn 100 người, mạng của các ngươi như vậy không đáng tiền như vậy đi, ta cũng không cần nhiều, một cái mạng 10 vạn kim tệ. Một cái mạng 10 vạn kim tệ, cái kia chính là hơn 1.000 vạn. Hơn 1.000 vạn. Đãi Lưu Mục minh bạch Hoàng Tiểu Long trong lời nói ý tứ lúc, lửa giận bốc lên, ngươi tại trêu đùa hí lộng ta. Hắn lúc này là triệt để đã minh bạch Hoàng Tiểu Long theo bắt đầu vẫn tại trêu đùa hí lộng bọn hắn. Trêu đùa hí lộng ngươi thì thế nào? Hoàng Tiểu Long nhún nhún vai, ánh mắt ra hiệu Phí Hầu. Phí Hầu minh bạch, thân hình lói lên, lập tức liền đi tới cái kia Lưu Mục trước mặt. Tại Lưu Mục hoảng sợ dưới con mắt, Phí Hầu bàn tay ngưng khí như đao theo cổ của hắn chỗ vẽ một cái mà qua. Lưu Mục há miệng cứng ngắc tại đó, Phí Hầu thân hình không ngừng, hai tay không ngừng huy động, Lưu Mục cùng với bốn phía tội phạm không ngừng té xuống kêu thảm thiết liên tiếp. Bất quá không có bao lâu kêu thảm thiết liền ngừng nghỉ xuống dưới, cuối cùng chỉ còn lại có cái kia Trần Lị đứng ở nơi đó. Đem Lưu Mục bọn người giải quyết về sau, Phí Hầu đi đến Trần Lị trước mặt, trường kiếm trong tay vung lên, Trần Lị nhắm mắt hoảng sợ, Phí Hầu trường kiếm rơi xuống, cũng lại đem nàng hai tay buộc dây thừng ngăn ra. Phí Hầu lui về Hoàng Tiểu Long bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, không có để ý tới đối phương, cùng Phí Hầu dục ngựa ly khai. Sau khi Trần Lị mở hai mắt ra, nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu bóng lưng biến mất, nhìn lại bốn phía Lưu Mục bọn người thi thể, đột nhiên khóc lên. Chương 106 ta là hắn lão tử. Chương 106 ta là hắn lão tử. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu ly khai hồi lâu. Một đạo gió lạnh thổi ra, Trần Lị giựt mình tỉnh lại, sợ nhưng ly khai, trải qua Lưu Mục thi thể bên cạnh lúc, bị Lưu Mục thi thể đẩy ta thoáng một phát, ngã một phát, rơi đầy bụi đất, nước mắt hòa với bùn đất, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, Trần Lị khóc bò lên kinh nhưng ly khai, cùng Hoàng Tiểu Long giống như Phí Hầu, hướng ngoại vực vương thành phương hướng mà đi. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu đứng tại một tòa cự đại thành trì đại môn trước khi, Phí Hầu ức chế không nổi trong nội tâm kích động, 7 năm qua đi, rốt cuộc trở về. Ngoại vực vương thành đại môn tựa hồ giống như trước đây, không có gì biến hóa. Chúng ta vào đi thôi sau khi, Hoàng Tiểu Long nói. Phí Hầu đè xuống trong nội tâm kích động trọng nhưng gật đầu xác nhận. Hai người vào thành. Đi vào cửa thành. Dọc theo nhộn nhịp đường đi theo đám người đi tới, nhìn xem bốn phía náo nhiệt cửa hàng, Phí Hầu có chút cảm khái, 7 năm qua đi, ngoại vực Vương Thành náo nhiệt theo thường, bất quá đường đi bốn phía không ít cửa hàng đều đã thay đổi mặt tiền của cửa hàng, một ít kiến trúc cũng đều đổi trở nên có chút lạ lẫm. Hoàng Tiểu Long nhìn xem ngoại vực Vương Thành bốn phía nhộn nhịp đường đi, âm thầm gật đầu, so sánh với Lạc Thông Vương Thành cái này ngoại vực Vương Thành lại nhộn nhịp rất nhiều. Hơn nữa từ mọi phương diện kiến trúc cùng bố cục đến xem đều so Lạc Thông Vương Thành đại khí. Khoảng cách Phí Hầu lớn cháu trai kết hôn ngày còn có 2 ngày, như là đã đến ngoại vực Vương Thành, hai người cũng không vội mà đuổi tới Phí Phủ chậm chạp hành tẩu. Hơn 2 giờ về sau, đã gần đến giữa trưa trải qua một cách đại tiểu lâu lúc, Phí Hầu ngừng lại đối với Hoàng Tiểu Long cười nói thiếu chủ. Nhà này tuyệt mỹ đại thực lâu là ngoại vực Vương Thành 3 đại tiểu lâu một trong, chế riêng cho liệt hỏa tiểu có thể nói nhất tuyệt, so Lạc Thông Vương Thành mỹ vị đại tiểu lâu Tuyết Nguyệt tiểu còn tốt hơn uống, chúng ta muốn hay không đi vào uống? Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói liệt hỏa tiểu vậy thì tốt, chúng ta đi vào nếm thử. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long hai người liền đi vào cách này tuyệt mỹ đại thực lâu. Tiến quán rượu, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, lầu một ồn ào cực kỳ, hơn 100 bàn, vậy mà không một bàn không vị. Đúng lúc này, một vị ăn mặc lão bản bộ dáng trung niên nhân bước nhanh hướng Phí Hầu đã đi tới, vẻ mặt kinh hỉ nói ngươi là Phí Hầu hầu tước. Phí Hầu gật đầu cười nói Trần lão bản, vài năm không thấy quán rượu sinh ý càng thêm thịnh vượng, may mắn a. Trung niên nhân này đúng là quán rượu lão bản, trước kia Phí Hầu thường tới đây uống liệt hỏa tửu, hai người tính toán là quen biết cũ. Ha ha, Phí Hầu hầu tước nói đùa, vài năm không thấy, Phí Hầu hầu tước càng thêm tuổi trẻ nữa nha. Quán rượu Trần lão bản cười nói dáng vẻ này ta càng ngày càng già rồi. Nói đến đây thủ thế vừa mời Phí Hầu hầu tước mau mời, mời lên lầu 2. Ta lại để cho người thay ngươi an bài chỗ ngồi. Phí Hầu gật đầu, sau đó cùng Hoàng Tiểu Long lên lầu 2, lầu 2 đồng dạng náo nhiệt cơ hồ không còn chỗ, nhưng là quán rượu lão bản rất nhanh liền lại để cho người thay Hoàng Tiểu Long hai người an bài chỗ ngồi. Hoàng Tiểu Long hai người ngồi xuống không bao lâu, rượu và thức ăn liền lên đến. 2 vò rượu. Vò rượu rất lớn, cũng có đặc chế chén rượu hiện lên màu đỏ rực, như nham thạch nóng chảy. Hoàng Tiểu Long rót một chén, mùi rượu xông vào mũi, vào cổ họng mà xuống, tinh khiết bên trong mang theo một loại nóng rát mà bốc đồng, toàn thân huyết dịch phảng phất đều thiêu đốt lên, lại để cho trong lòng người bay lên một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa khoái ý. Hảo tửu, Hoàng Tiểu Long khen. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu nâng chén không ngừng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long Phí Hầu hai người không ngừng nâng chén lúc, bên cạnh một ít bàn rượu chi nhân cũng đều đàm luận. Nghe nói Á Quốc Vương tự mình thủ phong cái kia Dương An Vi Hầu tức rồi. Chập chập, cái kia Dương An mới 21 tuổi. À, 21 tuổi chính là Hầu tức rồi. Đây chính là chúng ta ngoại vực Vương quốc đầu tiên a. Ta xem tiếp qua vài năm, Dương An sẽ thổ phong vi công tước rồi. Ai kêu cái kia Dương An là chúng ta ngoại vực vương quốc đệ nhất yêu nghiệt thiên tài, một năm trước tựu là cửu giai hậu kỳ đỉnh phong rồi, chiếu hắn như vậy tốc độ tu luyện, ta xem năm nay có thể đột phá đến thập giai. 21 tuổi thập giai quá yêu nghiệt rồi, tiếp qua vài năm, Dương An sẽ tiến về trước đoạn nhận đế quốc tham gia hoàng thành chi chiến, dùng thiên phú của hắn, nói không chừng hữu cơ sẽ đoạt được to 10. Bốn phía mọi người nghị luận, lầu 2 hơn 10 bàn cơ hồ mỗi một tòa nghị luận chủ đề đều cùng cái kia Dương An có quan hệ. A, Dương An, Hoàng Tiểu Long nghe được trong nội tâm khẽ động. Không nghĩ tới cái kia Dương An hiện tại cũng là hầu tước rồi. Lúc này, Phí Hầu thở dài, năm đó ta lúc rời đi, cái kia Dương An mới vừa vặn đột phá bát giai. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Phí Hầu. Phí Hầu đối với Hoàng Tiểu Long giải thích nói thiếu chủ, cái này Dương An vũ hồn là 12 cấp đạt trình độ cao nhất vũ hồn khiếu thiên thần sư, là chúng ta ngoại vực vương quốc đệ nhất yêu nghiệt thiên tài, hiện tại đang theo ngoại vực học viện, nói không chừng đến lúc đó cùng thiếu chủ cùng nhau đi tới đoạn nhận đế quốc tham gia hoàng thành chi chiến đây này. 12 cấp đạt trình độ cao nhất vũ hồn, khiếu thiên thần sư. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Ngoại trừ Khương Đằng, hắn sư huyên Trần Thiên Tề đoạn nhận đế quốc đại đế, đây là hắn nghe được đệ tử có được siêu cấp vũ hồn người. Bất quá, Khương Đằng Quang Minh Thánh Hổ là cấp 11 nhất lưu vũ hồn, cái này Dương An Thiên Phú so Khương Đằng còn tốt hơn bên trên không ít. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu một bên chạm tốc, một bên nghe bốn phía mọi người nghị luận. Sau khi cùng Phí Hầu tính tiền rời đi, tính tiền thời điểm, cái kia quán rượu lão bản giảm giá một nửa, còn thân hơn tự đem Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu đưa ra quán rượu. Hoàng Tiểu Long hai người ly khai quán rượu về sau, liền trực tiếp tiến về trước Phí Phủ. Hơn một giờ về sau, hai người tới Phí Phủ phía trước đường cái, tuy nhiên khoảng cách Phí Hầu lớn cháu trai Phí Minh kết hôn ngày còn có hai ngày. Nhưng là Phí Phủ đại môn trước khi đã náo nhiệt cực kỳ, ngựa xe như nước, nối liền không dứt. Hiển nhiên đều là một ít tới bái phòng chúc mừng một ít quý tộc. Đứng tại Phí Phủ phía trước đường đi, Phí Hầu nhìn xem Phí Phủ đại môn, trong nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn và Hoàng Tiểu Long hướng Phí Phủ đến gần lúc càng là ức chế không nổi trong nội tâm kích động. Bất quá! Ngay tại Phí Hầu cùng Hoàng Tiểu Long hai người tới Phí Phủ trước cổng chính, muốn vào đi lúc, Phí Phủ đại môn trước khi hai gã hộ vệ đột nhiên thò tay cản lại hai vị là đang làm gì đến Phí Phủ có chuyện gì. Phí Hầu ngẩn người các ngươi không nhận biết ta. Cái kia hai gã hộ vệ cao thấp nhìn Phí Hầu liếc, một người trong đó cười nói ta nói lão gia hỏa, ngươi cho rằng ngươi là ai, chúng ta tại sao phải nhận ra ngươi. Phí Hầu ngẩn ngơ, những mày, hắn ly khai Phí Phủ 7 năm, xem ra hai người này hẳn là mấy năm này mới đến Phí Phủ hộ vệ, cho nên không nhận biết hắn. Hắn quay đầu tới, có chút không có ý tứ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Không nghĩ tới còn không có đến Phí Phủ, liền đã xảy ra như vậy tình huống xấu hổ. Hoàng Tiểu Long cười cười, cũng không có mở miệng, việc này chỉ có thể Phí Hầu giải quyết. Lúc này, Phí Hầu đối với tên kia hộ vệ nói gọi gia chủ của các ngươi đi ra. Tên kia hộ vệ nở nụ cười thoáng một phát, nói ra gọi gia chủ của chúng ta đi ra lão gia hỏa, ngươi sợ là không có làm rõ ràng tình huống a, gia chủ của chúng ta như thế nào ai muốn gặp có thể gặp hay sao? Ta là hắn lão tử Phí Hầu không khỏi có chút căm tức nói. Nhưng là nghe vào cái kia hai gã hộ vệ trong tay, lại cho rằng Phí Hầu là tại mắng bọn hắn gia chủ, hai người không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Lão gia hỏa, cảm tình ngươi là tới nháo sự a, mù mắt chó của ngươi cũng không nhìn một chút cái này là địa phương nào. Chương 107 thật là gia chủ lão tử. Chương 107 thật là gia chủ lão tử. Nháo sự. Mù mắt chó. Cũng không nhìn một chút cái này là địa phương nào. Phí Hầu xứng sờ, tiếp theo nộ mà Hoàng Tiểu Long tắc thì lắc đầu cười cười. Làm càn Phí Hầu quát, đột nhiên tay phải vung lên, một hồi cuồng phong gào thét, liền đem cái kia hai gã hộ vệ quét bay, nện vào xa xa mặt đất. Hai gã hộ vệ kêu thảm một tiếng, lập tức bốn phía một mảnh đại loạn, những cái kia qua lại, hoặc trước tới bái phòng quý tộc đều kinh mà lui qua một bên. Lúc này, Phí Phủ ở trong một hồi tiếng bước chân, chỉ thấy theo trong phủ lao ra một đội hộ vệ, có 20 mấy người. Hộ vệ phía trước nhất chính là một cái đậm đặc râu ria trung niên nhân, mặt mũi tràn đầy râu đen, thoạt nhìn có chút hung thần áp sát, hẳn là hộ vệ trưởng. Chuyện gì xảy ra cái này mặt mũi tràn đầy râu đen trung niên nhân lao tới về sau, liền quát, đi vào cái kia hai gã hộ vệ bên cạnh. Cái kia hai gã hộ vệ chật vật mà bò lên đối với trung niên nhân nói Lâm đội trưởng là hai người kia đến chúng ta Phí Phủ nháo sự, hắn mắng gia chủ của chúng ta còn ra tay bị thương chúng ta một ngón tay Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu. Cái kia mặt mũi tràn đầy râu đen trung niên nhân bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu, sắc mặt trầm xuống, râu đen vừa tăng, lãnh đạm nói hai vị là ăn hết tim gấu gan báo a dám đến chúng ta Phí phủ nháo sự có biết hay không Phí phủ là địa phương nào. Hoàng Tiểu Long có chút bất đắc dĩ, xem ra cái này lao tới mặt mũi tràn đầy râu đen trung niên nhân bọn người cũng không nhận biết Phí Hầu. Phí Hầu đi ra ngoài 7 năm, Phí phủ hộ vệ tựa hồ đổi rất nhiều. Phí Hầu cũng có chút ít buồn bực mà. Gọi Phí Vinh đi ra Phí Hầu những mày nói. Mặt mũi tràn đầy râu đen trung niên nhân gặp Phí Hầu gọi thẳng nhà bọn hắn chủ danh tiếng, người đối diện chủ bất kính, sắc mặt trầm xuống lên cho ta đem hai người bắt xuống, giao cấp gia chủ xử trí. Vâng, Lâm đội trưởng. Bốn phía Phí phủ hộ vệ cao giọng xác nhận, nhao nhao vọt lên, vây quanh Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu, bất quá ngay tại bọn hắn muốn động thủ lúc, Phí Hầu hai tay về phía trước vỗ. Phong vũ ấm. Vô số trưởng ấm nương theo lấy cuồng phong như mưa bình thường đột nhiên bay ra, ấm đến Phí phủ những hộ vệ này trên người, đem hắn toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Phí phủ hộ vệ toàn bộ nằm mà rên rỉ. Cái kia Lâm đội trưởng biến sắc, không có ngờ tới Phí Hầu thực lực vậy mà mạnh như vậy, hắn là cửu giai cường giả, hắn nhìn ra được Phí Hầu ít nhất là thập giai đã ngoài. Lúc này, Phí Vinh đang ngồi ở Phí phủ đại sảnh phía trên cùng mấy vị gia chủ đàm tiếu. Phí gia chủ chúc mừng a, lần này lệnh công tử lấy Đào tiểu thư làm vợ, là vương thành một đại hỷ sự a. Đúng vậy, Đào tiểu thư chính là Đào công tước hòn ngọc quý trên tay, lại là chúng ta ngoại vực vương thành nổi tiếng mỹ nhân, Phí Minh tiểu tử này có thể chiếm được mỹ nhân tâm, mà ngay cả ta cái này Trần bá bá đều hâm mộ đây này. Phí Vinh ha ha cười cười, đang muốn mở miệng, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào cùng tiếng hét phẫn nộ, mọi người không khỏi khẽ giật mình, chẳng lẽ còn có người nào dám tới Phí phủ nháo sự hay sao? Lúc này, một đạo kêu thảm thiết vang lên, hắn nghe được ra là hộ đội trưởng bảo vệ Lâm Thành Hổ thanh âm, Phí Vinh những mày, Lâm Thành Hổ chính là cửu giai trung kỳ, người tới vậy mà có thể gây tổn thương cho được Lâm Thành Hổ, chẳng lẽ là thập giai cao thủ? Mấy vị... Phí Vinh đứng lên tại hạ muốn xin lỗi không tiếp được thoáng một phát. Mấy vị khác gia chủ nhìn nhau, lần lượt đứng lên. Một người cười nói chúng ta cùng Phí Huyên cùng một chỗ đi ra xem một chút đi, ta ngược lại muốn nhìn là ai dám đến Phí phủ nháo sự. Phí Vinh cười nói tốt, đa tạ các vị. Nói xong cùng mấy vị gia chủ cùng một chỗ xảy ra đại sảnh, hướng Phí phủ đại môn trước khi mà đến. Sau khi, Phí Vinh mấy người liền đi tới Phí phủ đại môn. Đi vào Phí phủ đại môn, Phí Vinh đột nhiên ngừng lại, thân thể đột nhiên run lên, tiếp theo vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn xem đại môn trên đường phố bóng người kia. Bị Phí Hầu đánh bay ngã xuống đất hộ đội trưởng bảo vệ Lâm Thành Hổ gặp Phí Vinh đi ra, khuôn mặt vui vẻ, chật vật bò lên đi đến Phí Vinh trước mặt gia chủ, là hai người kia đến chúng ta Phí phủ nháo sự. Bất quá, Phí Vinh phảng phất không nghe thấy hắn mà nói, bước nhanh đưa hắn đẩy qua một bên, sau đó trở về vừa mới ra tay đưa hắn đánh bay trung niên nhân trước mặt, tại hắn nhìn soi mói, đột nhiên hướng trung niên nhân kia nửa quỳ xuống phụ thân, ngươi hồi trở lại đến rồi. Phụ thân, ngươi hồi trở lại đến rồi. Lâm Thành Hổ ngẩn ngơ. Đi theo Phí Vinh đi ra mấy vị gia chủ ngẩn ngơ. Bốn phía sở hữu tất cả qua lại cùng trước tới bái phòng quý tộc ngẩn ngơ, lúc trước cái kia hai gã ngăn lại Phí Hầu hộ vệ càng là ngốc trệ tại đó. Phụ thân cái kia hai gã hộ vệ sắc mặt trắng nhợt, nói như vậy, trung niên nhân này thật là gia chủ lão tử mà không phải đến nháo sự đấy. Nghĩ vậy, hai người dọa được phía dưới đột nhiên rụt rụt. Phí Hầu quay đầu sang đây xem lấy nhi tử, nguyên bản lạnh lùng biểu lộ buông lỏng cười cười đứng lên đi. Vâng, phụ thân Phí Vinh cung kính đứng lên, vẻ mặt tươi cười phụ thân, ngươi rốt cuộc gấp trở về rồi nhìn thấy phụ thân trở về, Phí Vinh trong nội tâm mừng rỡ cực kỳ, ngày kia chính là nhi tử kết hôn ngày, phụ thân có thể gấp trở về chính là lớn nhất việc vui. Phí Hầu ha ha cười cười, đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc mà nói với Phí Vinh: đây là thiếu chủ, ngươi tới bái kiến. Thiếu chủ. Phí Vinh chấn động, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long đón lấy, hắn nhìn về phía phụ thân, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Phụ thân như thế nào sẽ nhận thức một cái thoạt nhìn chỉ có 15 tuổi 6 thiếu niên làm thiếu chủ. Còn không mau tới bái kiến. Phí Hầu gặp nhi tử trần chờ, thanh âm trầm xuống quát. Phí Vinh gặp phụ thân thần sắc, lại càng hoảng sợ, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân nghiêm túc như vậy thần sắc, xem ra phụ thân thật không phải là đang nói đùa rồi. Phí Vinh bái kiến thiếu chủ. Phí Vinh tranh thủ thời gian tiến lên hành lễ. Hoàng Tiểu Long thò tay đem hắn nâng dậy: Phí gia chủ không cần đa lễ, mau mời lên. Mà bốn phía Phí phủ hộ vệ cùng quý tộc càng là vẻ mặt khó mà tin được mà nhìn trước mắt một màn. Phí phủ trong truyền thuyết lão gia tử rốt cuộc trở về rồi, chính là vậy mà nhận biết một thiếu niên làm thiếu chủ. Thiếu niên này lại là thân phận gì? Lúc này, những cái kia gia chủ cũng đều nhao nhao tiến lên cho Phí Hầu hành lễ bái kiến. Phí Hầu tiền bối. Phí Hầu gật đầu. Phụ thân, chúng ta về trước trong phủ. A Phí Vinh đối với Phí Hầu nói. Tốt. Phí Hầu mở miệng, sau đó đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói: thiếu chủ, mời. Hoàng Tiểu Long không cách nào, chỉ có thể đi đầu tiến vào Phí phủ. Phí Hầu, Phí Vinh cùng với chúng gia chủ sau đó, đợi Hoàng Tiểu Long bọn người tiến vào Phí phủ sau một hồi, cái kia Lâm Thành Hổ cùng Phí phủ chúng hộ vệ còn đứng ở nơi đó, không có hồi trở lại tỉnh lại. Tiến vào Phí phủ đại sảnh, Phí Hầu mời Hoàng Tiểu Long ghế trên chính mình cùng ngồi ở một bên. Mà Phí Vinh cùng khác gia chủ chỉ có thể ngồi xuống sảnh hạ hai bên. Đối với Hoàng Tiểu Long, Phí Vinh trong nội tâm tuy nhiên tràn ngập nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi. Phí Minh tiểu tử kia đâu này? Sau khi ngồi xuống, Phí Hầu hỏi. Phí Vinh cung kính nói: phụ thân, Phí Minh vừa mới cùng Đào tiểu thư đi ra ngoài rồi, ta cái này liền lại để cho người gọi hắn trở về. Phí Hầu gật đầu. Bất quá, đúng lúc này đột nhiên một gã phí phủ hộ vệ bối rối chạy tiến đến, nói ra: gia chủ, không tốt rồi, Phí Minh thiếu gia bị người đả thương. Cái gì? Đại sảnh tất cả mọi người biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Là ai làm hay sao? Phí Vinh giận tím mặt. Đây quả thực là không đem phí phủ để vào mắt. Chương 108 dám làm gì ta? Chương 108 dám làm gì ta? Tên kia hộ vệ trần chờ một chút, bẩm báo nói là Dương Triển Phi đả thương đấy. Dương Triển Phi. Đại sảnh mọi người kinh hãi, mà ngay cả nguyên bản vẻ giận dữ Phí Vinh cũng đều vẻ giận dữ biến mất. Hoàng Tiểu Long thấy mọi người thần sắc, không khỏi hỏi: cái kia Dương Triển Phi là ai? Phí Hầu cung kính nói: cái kia Dương Triển Phi chính là Dương An đệ đệ. Dương An. Hoàng Tiểu Long cũng có chút ít ngoài ý muốn. Chính là cái ngoại vực vương quốc đệ nhất yêu nghiệt thiên tài Dương An dưới đường đi ra, hắn nghe được tối đa một cái tên chính là cái này Dương An, không nghĩ tới cái kia Dương Triển Phi chính là Dương An đệ đệ. Thiếu gia, các ngươi hiện tại ở địa phương nào? Hoàng Tiểu Long quay đầu tới, hỏi cái kia phí phủ hộ vệ. Phí Hầu, Phí Vinh bọn người đều nhìn về hộ vệ kia. Hộ vệ tranh thủ thời gian hồi đáp: ngay tại phố Vạn Đức. Phố Vạn Đức. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Phí Hầu: cách này phố Vạn Đức khoảng cách phí phủ rất xa. Liền cách 3-4 đầu phố, không có xa lắm không? Phí Hầu tranh thủ thời gian nói. Cái kia chúng ta bây giờ qua đi xem. Hoàng Tiểu Long đứng lên. Sau đó, tại Phí Hầu, Phí Vinh bọn người dưới sự dẫn dắt, không bao lâu, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới phố Vạn Đức. Đi tới phố Vạn Đức lúc, liền thấy phía trước giữa ngã tư đường ương vây quanh một đám người, phạm vi người chỉ trỏ, xem ra rất náo nhiệt. Đãi Hoàng Tiểu Long bọn người tới gần đám người lúc, từ bên trong liền truyền đến một đạo hung hăng càn quấy thanh âm: moa nó, xem ngươi lớn lên cái này như gấu, cũng xứng với Đào Chiết, đừng tưởng rằng ngươi phí phủ thế nào dạng, trong mắt ta, các ngươi phí phủ cái gì đó cũng không phải. Nói cho ngươi biết Phí Minh, lão tử hôm nay liền đánh ngươi nữa, thì thế nào các ngươi phí phủ dám làm gì ta, liền ngươi vậy lão tử, cũng liền một cái như gấu. Tùy theo một mảnh cười ha ha. Hiển nhiên là cái kia Dương Triển Phi nô tài cùng hộ vệ tiếng cười. Dương Triển Phi, ta và ngươi liều mạng gầm lên giận dữ vang lên. Bất quá đón lấy, hét thảm một tiếng truyền ra. Phí Vinh biến sắc, lại hỏa vừa giận, phí phủ hộ vệ xông lên trước, đem đám người gạt ra. Hoàng Tiểu Long bọn người liền chứng kiến một cái 24-25 tuổi thanh niên đang nằm ngã xuống mặt đất, miệng đầy vết máu. Một cái 23-24 tuổi, hình dạng rất đẹp nữ tử vẻ mặt lo lắng đem hắn nâng dậy, đồng thời vẻ mặt vẻ giận dữ mà nhìn xem đối diện cách đó không xa một cái đang mặc áo gấm thanh niên. Như vậy dung mạo rất đẹp nữ tử, có lẽ tựu là Đào Chiết, mà cái kia đang mặc áo gấm thanh niên chính là Dương Triển Phi rồi. Phí Minh, ngươi như thế nào đây? Đào Chiết đem Phí Minh nâng dậy, gấp giọng hỏi. Phí Minh lắc đầu. Lúc này, phí phủ hộ vệ gạt ra đám người, Phí Vinh đi đầu bước nhanh vọt lên đi vào. Cha Phí Minh nhìn thấy Phí Vinh xông tới, vừa mới mở miệng, đột nhiên khó mà tin được mà nhìn xem Phí Vinh sau lưng, tiếp theo vẻ mặt kinh hỉ, rung giọng nói ra ra. Ra ra, ngươi hồi trở lại đến rồi. Phí Minh không để ý thương thế, bước nhanh xông lên trước, đi tới Phí Hầu trước mặt. Phí Hầu gật đầu, lộ ra yêu thương dáng tươi cười, mang tương cháu trai đo lấy tranh thủ thời gian xem hắn thương thế, lập tức hắn nới lỏng một khẩu đại khí, cháu trai tổn thương cũng không trọng, chỉ là chút ít vết thương nhẹ, xem ra cái kia Dương Triển Phi ra tay vẫn có đúng mực đấy. Dương Triển Phi chứng kiến Phí Hầu trong nội tâm cũng đều hơi kinh, biến mất nhiều năm như vậy Phí Hầu vậy mà trở về rồi hả? Hắn biết rõ Phí Hầu chính là cường giả thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hắc hắc, không nghĩ tới phí phủ hộ về tới còn rất nhanh đến, liền phí gia chủ đều đã tới. Dương Triển Phi mở miệng cười hắc hắc, yên tâm, cái kia Phí Minh còn chưa chết, bất quá lần sau liền không có vận tốt như vậy. Nói đến đây, hắn nhìn xem Phí Minh về sau nhìn thấy ta tốt nhất trốn xa một chút, bằng không thì ta gặp một lần đánh một lần. Chúng ta đi. Dương Triển Phi vung tay lên đối với sau lưng chúng nô tài cùng hộ vệ nói. Đứng lại ngay tại Dương Triển Phi cùng người khác nô tài, hộ vệ phải ly khai lúc, một đạo uống tiếng vang lên. Dương Triển Phi không khỏi dừng thân, nhìn lại, mở miệng đúng là Phí Hầu. Phí Hầu hướng đối phương chậm rãi đi tới. Nếu như hôm nay cứ như vậy làm cho đối phương đi rồi, về sau phí phủ tại ngoại vực Vương Thành còn có gì thể diện? Dương Triển Phi nhìn xem Phí Hầu đi tới, lại vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi tựu là Phí Hầu muốn thay tôn tử của ngươi báo thù? Nói đến đây quét qua phí phủ chúng hộ vệ, như thế nào, các ngươi muốn lấy nhiều khi ít? Phí Hầu vừa muốn mở miệng, đột nhiên Hoàng Tiểu Long đi tới, mở miệng nói, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một trưởng, chúng ta liền cho ngươi ly khai. Dương Triển Phi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đột nhiên nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi nói cái gì tiếp ngươi một trưởng? Ngươi lặp lại lần nữa, ra ta sợ nghe không rõ sở. Dương Triển Phi sau lưng nô bộc cùng hộ vệ nở nụ cười. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc. Tiểu tử, ngươi là từ đâu xuất hiện tiểu thí hài, có thể làm được chủ? Dương Triển Phi ngừng cười, mở miệng nói. Hắn là thiếu chủ của ta, ý của hắn tựu là ý của ta. Lúc này, Phí Hầu mở miệng nói. Thiếu chủ. Dương Triển Phi kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long chấn động. Phí Hầu vậy mà xưng hô cái này thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên là thiếu chủ. Dương Triển Phi sau lưng nô bộc cùng hộ vệ cũng là kinh hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Dương Triển Phi giật mình về sau, nhìn xem Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy ta đây ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào một trưởng đem ta đà bại. Nói đến đây trong mắt hàn mang lói lên. Tuy nhiên Phí Hầu xưng Hoàng Tiểu Long vì thiếu chủ, lại để cho trong lòng của hắn giật mình, nhưng là hắn cũng không có chân chính đem Hoàng Tiểu Long để ở trong lòng, hoặc là căn bản không tin tưởng Hoàng Tiểu Long một 15-16 tuổi tiểu tử có thể đánh bại hắn, chớ nói chi là một trưởng rồi. Lúc này, bốn phía mọi người tự động thối lui. Dương Triển Phi cùng Hoàng Tiểu Long hai người đứng ở nơi đó, một cổ khí lưu hình thành. Mọi người đều nhìn xem trong tràng Dương Triển Phi cùng Hoàng Tiểu Long hai người, Phí Vinh càng là hai mắt chặt chẽ mà chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, hắn cũng rất muốn nhìn một chút Hoàng Tiểu Long thực lực. Thiếu niên này đến cùng có tư cách gì lại để cho phụ thân hắn cho rằng thiếu chủ? Cha, hắn là Phí Minh mở miệng đối với Phí Vinh hỏi ý chỉ Hoàng Tiểu Long, vừa rồi ra của hắn vậy mà xưng đối với Phương thiếu chủ. Hắn so với lúc trước Phí Vinh nghe được lúc càng thêm giật mình cùng nghi hoặc. Chuẩn bị xong, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn đối phương. Vạn tinh chúng thánh quyền. Đúng lúc này đột nhiên cái kia Dương Triển Phi thân hình một bạo mà lên, đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long ngực kích mà đến, vô số tinh quang kích xạ, một đạo như có như không thần thánh hơi thở tức khuyết tán ra. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, không có ngờ tới Dương Triển Phi lại đột nhiên ra tay. Phí Vinh đồng dạng giật mình. Coi chừng cái kia Phí Minh càng là bật thốt lên, cái kia Dương Triển Phi chính là thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Dương Triển Phi một quyền đem Hoàng Tiểu Long đánh bay lúc đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tay phải nâng lên, một trưởng nghênh đón tiếp lấy. Oanh mà chấn tiếng nổ. Dương Triển Phi kêu thảm một tiếng, bay ngược đi ra ngoài, hung hăng rơi xuống đất, mặt đất chấn động. Một trường. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Phí Vinh bọn người há hốc mồm, vừa mới bật thốt lên lại để cho Hoàng Tiểu Long coi chừng Phí Minh tắc thì cứng ngắc tại đó, miệng vẫn đang mở to lấy. Dương Triển Phi sau lưng Ngô Tài cùng hộ vệ nhất thời cũng đã quên tiến lên đem hắn nâng dậy. Hoàng Tiểu Long hướng Dương Triển Phi đi đến, Dương Triển Phi vẻ mặt hoảng sợ, bờ mông cỏ chạm mặt đất, sợ sau đó lui ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Hoàng Tiểu Long đi tới đối phương trước người. Chương 109 Dương An đã đến. Chương 109 Dương An đã đến. Hoàng Tiểu Long đột nhiên một chân nâng lên, đem Dương Triển Phi đá bay ra ngoài, đụng vào đường đi hai bên kiến trúc cánh cửa phía trên, cánh cửa nện ngược lại bay tán loạn, mảnh vỡ bắn lên. Bốn phía mọi người sợ mà kinh sợ thối lui. Nhị thiếu gia. Lúc này, Dương gia hộ vệ mới kịp phản ứng, nhao nhao tiến lên, đem Dương Triển Phi nâng dậy. Mà vài tên Dương gia hộ vệ thậm chí hướng Hoàng Tiểu Long lao đến, rút đao chém về phía Hoàng Tiểu Long. Bất quá, cái này vài tên Dương gia hộ vệ còn chưa đến Hoàng Tiểu Long trước người, liền bị Phí Hầu một trưởng đập bay. Ngay tại Phí Hầu một trưởng đem cái kia vài tên Dương gia hộ vệ đập bay lúc đột nhiên, một đạo nhân ảnh phá không mà đến, quát ai dám tổn thương đệ của ta. Mơ thanh như sấm sét cuồn cuộn tới chấn đi tất cả mọi người màng tai chấn động. Hoàng Tiểu Long quay đầu tới, hai mắt ngưng tụ, lúc này, một đạo nhân ảnh lói lên, một người mặc màu vàng cẩm bào người trẻ tuổi phiêu nhiên dừng đến mọi người trước mặt. Người trẻ tuổi lớn lên cùng Dương Triển Phi có chút tương tự, bất quá thần thái tầm đó, có một loại khinh người ngạo khí. Là Dương An. Đại thiếu gia. Bốn phía mọi người thấy thanh người tới, đều lắp bắp kinh hãi, Dương phủ hộ vệ thì vẻ mặt kinh hỉ. Đại ca Dương Triển Phi đẩy ra Dương phủ hộ vệ, bước nhanh đi tới Dương An trước mặt, một ngón tay Hoàng Tiểu Long đại ca, là hắn ra tay tổn thương ta. Dương An hướng Hoàng Tiểu Long xem đi qua, hai mắt lạnh lẽo, lần thứ nhất có người dám ra tay tổn thương đệ của ta. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc thì tính sao? Ngươi bây giờ đến quỳ xuống, một mực dập đầu cầu đệ của ta tha thứ, như là đệ ta có thể tha thứ ngươi, ta đây liền tha cho ngươi khỏi chết. Dương An sắc mặt lạnh lùng. khẩu khí thật lớn, một bên Phí Hầu nhìn không được cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ thủ quốc vương sủng ái, ta liền không dám giết ngươi. Dương An nhìn xem Phí Hầu, ánh mắt lạnh lùng, nguyên lai là Phí Hầu hầu tước, giết ta chỉ bằng ngươi một cái thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Nói ra, toàn thân khí thế phóng thích, bốn phía khí lưu mang tất cả. Dương An tuy nhiên là cửu giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là một chân đã bước vào thập giai, bằng người siêu cấp vũ hồn cùng bổn mạng hồn kỹ, ở trong mắt hắn xem ra coi như là như Phí Hầu như vậy cường giả thập giai hậu kỳ đỉnh phong đều không làm gì được hắn cả rồi. Lúc này lại nhiều đạo thanh âm xé gió truyền đến, vài đạo thân ảnh đã tìm đến, chính là sau đó đuổi tới Dương phủ cao thủ. Cái này vài tên Dương phủ cao thủ đi tới về sau, lạnh lùng nhìn xem Phí Hầu. Phí Hầu, coi chừng họ là từ ở miệng mà ra, nói không chừng có một ngày ngươi Phí phủ liền bị người diệt rồi. Trong đó một gã thất tuần lão giả nhìn xem Phí Hầu cười lạnh. Người này thất tuần lão giả đúng là Dương phủ đại quản gia Chu Ý, năm đó cùng Phí Hầu đồng dạng, cũng là cường giả thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Vậy sao Phí Hầu đột nhiên một trưởng đánh tới? Chú ý thấy thế, không lùi mà tiến tới. Băng linh trào. Một trào nghênh hướng Phí Hầu, bốn phía như rơi vạn trưởng băng vực. Vài năm không gặp, ta liền lại để cho ngươi nhìn ta mấy năm này thực lực tăng lên như thế nào. Chú ý trong mắt hung mang lói lên, trước kia hai người từng giao thủ mấy lần, nhưng là một mực không có phân thắng bại, nhưng là hiện tại. Người tự tin bằng người thực lực bây giờ có thể áp chế Phí Hầu rồi. Bất quá, đúng lúc này, người sắc mặt kinh hãi đại biến, Phí Hầu trưởng lực vậy mà như cuồn cuộn cổ như gió, lập tức liền đưa hắn băng linh trảo đánh sơ xác, đón lấy hướng người bao phủ mà đến. Chú ý còn chưa kịp minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lúc, liền bị oanh trúng, thân thể như diều bị đứt dây bình thường bay ngược đi ra ngoài. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Dương An, Dương Triển Phi đồng dạng kinh trễ mà nhìn xem ầm ầm nện bay Chú Ý. Chú Ý, thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí ngay cả Phí Hầu một chiêu đều tiếp không nổi. Bốn phía an tính lại, nguyên bản bởi vì Dương An Chú Ý bọn người đã đến mà cảm thấy hăng hái, đắc chí vừa lòng, Dương phủ hộ vệ toàn bộ không có thanh âm. Phí Vinh, Phí Minh cùng với cùng mà đến mấy vị gia chủ cùng Phí phủ hộ vệ càng là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Phí Hầu. Tiên tiên thiên cường giả. Hồi lâu sau, Dương phủ một vị cao thủ run giọng nói. Tiên thiên cường giả. Tất cả mọi người thân thể chấn động. Phí Vinh trong nội tâm cuồng hỉ tình lan tràn mà ra. Cha, người vậy mà đột phá tiên thiên, đột phá tiên thiên a. Tiên thiên, Phí Hầu đột phá tiên thiên. Trước kia, Phí phủ tuy nhiên cũng là ngoại vực vương thành một đại gia tộc, nhưng là cũng gần kề chỉ cũng coi là một đại gia tộc, một mực không cách nào chen vào vương thành siêu cấp đại gia tộc liệt kê. Bởi vì Phí phủ không tiên thiên cường giả tồn tại. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều đã bất đồng. Phí phủ về sau đem lách vào liệt siêu cấp đại gia tộc hàng ngũ. Phí Vinh như thế, Phí Minh cùng với Phí phủ sở hữu tất cả hộ vệ cũng giống như thế, đều lâm vào một mảnh kích động cuồng hỉ, xúc động bên trong. Chú ý theo mặt đất bò lên, cùng bốn phía mọi người đồng dạng khiếp sợ mà nhìn xem Phí Hầu, trong lúc khiếp sợ, hâm mộ, ghen ghét, thậm chí không cam lòng. Phí Hầu vậy mà so với hắn trước một bước bước vào tiên thiên. Tiên thiên, một bước lên trời. Một khi bước vào tiên thiên, cái kia thân phận địa vị liền hoàn toàn bất đồng. Phí Hầu nhìn xem theo mặt đất bò lên Chú Ý, âm thanh lạnh lùng nói, diệt đi ta Phí phủ liền ngươi sao? Chú Ý sắc mặt cực kỳ khó coi. Phí Hầu, ngươi tuy nhiên đột phá tiên thiên, nhưng là tốt nhất đừng quá kiêu ngạo. Lúc này, Dương An mở miệng nói, đừng tưởng rằng ngươi đột phá tiên thiên liền vô địch thiên hạ rồi, tại ta trước mặt ra ra, ngươi đồng dạng cái gì cũng không phải. Dương An ra ra, Dương Đồng cũng là tiên thiên, hơn nữa là tiên thiên cấp 2, từ lúc 30 năm trước liền đột phá tiên thiên. Dương An nói đến đây, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long tiểu tử, hôm nay Phí Hầu che chở ngươi, ta trước hết buông tha ngươi, ta xem Phí Hầu là không là lúc nào đều có thể hộ được ngươi. Chúng ta đi. Dương An nói ra, liền muốn dẫn lấy Dương Triển Phi bọn người ly khai. Bất quá, người vừa phải ly khai lúc đột nhiên, một đạo nhân ảnh lói lên, một đạo quyền kình phá không mà đến. Dương An trong nội tâm cả kinh, một quyền nghênh đón tiếp lấy, hai quyền phanh kích, hai người đều lui về phía sau mấy bước. Người đãi Dương An thấy rõ ra tay người lúc, vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin được, ra tay người đúng là Hoàng Tiểu Long, không chỉ là Dương An chính là chú ý cùng với bốn phía tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Phí Vinh, Phí Minh hai cha con cũng là như thế. Vừa rồi một kích, Hoàng Tiểu Long tựa hồ cùng Dương An không chia trên dưới. Không chia trên dưới. Dương An chính là ngoại vực vương quốc đệ nhất yêu nghiệt thiên tài, bây giờ là cửu giai hậu kỳ đỉnh phong, nửa bước bước chân vào thập giai, mà Hoàng Tiểu Long thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi. Ngoại vực vương quốc đệ nhất yêu nghiệt thiên tài Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc nói ta xem cũng không gì hơn cái này. Dương An sắc mặt đỏ lên như tím, hai mắt lửa giận phát ra. Đại thiếu gia chú ý vừa mở miệng, Dương An liền một tay đem hắn đẩy ra quát các ngươi đều cút ngay cho ta, hôm nay ai dám ngăn cản ta, ta liền giết hắn nói ra toàn thân đấu khí hào quang phóng đại, sau lưng một cái cự sư hiển hiện. 12 cấp nhất lưu vũ hồn, khiếu thiên thần sư. Khiếu thiên thần sư là thú vũ hồn sư tộc bên trong cao cấp nhất vũ hồn, so nguyên soái hảo thiên hắc minh sư muốn cao hơn hai cái lớn cấp. Khiếu thiên thần sư xuất hiện, ngửa mặt lên trời rít gào giống, phong vân biến sắc, không trung cuồng phong gào thét, lôi minh điện thiểm. Cha, chúng ta đây Phí Vinh đi tới Phí Hầu sau lưng cung kính hỏi ý là muốn hay không ra tay. Phí Hầu lắc đầu thiếu chủ không mệnh lệnh các ngươi không được ra tay nói ra, lại để cho Phí Phủ tất cả mọi người lui ra phía sau, mà người cũng đều lui qua một bên. Mở ngoặt tròn hôm nay sự tình nhiều lắm, tâm tình buồn bực, chỉ có thể canh một rồi, ngày mai như thường lệ đổi mới đóng ngoặt tròn. Chương 110 Sư Vương biến thân. Chương 110 Sư Vương biến thân. Dương An đem khiếu thiên thần sư vũ hồn gọi ra, cảm thụ được bốn phía mọi người khiếp sợ, kính sợ ánh mắt, không khỏi đứng chắp tay, thần sắc lãnh ngạo mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, đem ngươi vũ hồn gọi đi ra. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, lắc đầu ta cho dù không gọi vũ hồn, đồng dạng có thể đánh bại ngươi. Cái gì bốn phía mọi người lập tức ông mà một mảnh tiếng gầm trùng thiên. Bốn phía tất cả mọi người cảm thấy Hoàng Tiểu Long thật ngông cuồng rồi, coi như là thập giai sơ kỳ cường giả không gọi ra vũ hồn, cũng không thể nào là gọi ra khiếu thiên thần sư Dương An đối thủ. Hơn nữa không ít người cảm thấy vừa rồi Dương An không hề phòng bị, Hoàng Tiểu Long đột nhiên ra tay, lúc này mới ngang tay, bằng không thì Hoàng Tiểu Long không thể nào là Dương An đối thủ. Dương An nghe vậy càng là giận tím mặt, sau lưng khiếu thiên thần sư một giống toàn thân hào quang lói lên, lập tức hồn hóa về sau, Dương An cả người hình thể phồng lớn lên một vòng tóc vàng óng ánh, toàn bộ nhìn lại giống như một đầu tức giận sư tử. Một hồn hóa, Dương An đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới, bất quá tiến lên lúc, Dương An thân hình lảo đảo, giống nhau say rượu. Nhưng là mỗi một bước mở ra toàn thân hào quang liền chứng một vòng to đồng thời bốn phía khí lưu lớn rít gào. Sư Vương Bộ. Đây cũng là Dương An bổn mạng hồn kỹ. Sư Vương Bộ, mỗi một bước mở ra, dẫn động không gian chi lực, sinh ra một loại trùng kích trọng toàn lực. Mỗi một bước trùng kích trọng toàn lực điệp ra cùng một chỗ, va chạm về phía trước lúc cuối cùng như cử sơn va chạm. Đem làm Dương An mở ra đến bước thứ 5 cường đại va chạm chi lực lại để cho bốn phía tất cả mọi người lần nữa kinh hãi lui về phía sau, mà đường đi bốn phía kiến trúc không ít cũng đều chấn động, văng tung tóe, đá vụn nhao nhao rơi xuống. Xa xa, Phí Vinh cũng đều biến sắc. Hắn tuy nhiên vừa mới đột phá thập giai, nhưng là tự giác đối mặt Dương An cái này bổn mạng hồn kỹ một kích cũng rất khó tiếp được. Lúc này, Dương An dĩ nhiên Hoàng Tiểu Long đi tới trước người 3 mét bên ngoài, một bước tiếp tục mở ra, hướng Hoàng Tiểu Long ngực đột nhiên va chạm tới. Mà Hoàng Tiểu Long phảng phất bởi vì Dương An thân hình tốc độ quá nhanh, phản ứng không kịp nữa giống như vẫn đang ngốc đứng ở nơi đó. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hoàng Tiểu Long được Dương An cái này xông lên đụng đánh bay thời điểm, đột nhiên đứng ở nơi đó Hoàng Tiểu Long một quyền oanh ra. Băng quyền. Đấu khí nhất trọng đón lấy nhất trọng, như sóng lớn bình thường cuồn cuộn về phía trước. Oanh mà một tiếng chấn tiếng nổ. Dương An lui về phía sau một bước, mà Hoàng Tiểu Long một liền lui về phía sau 6 bước. Thời gian tạm thời đình chỉ. Tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, vậy mà tiếp nhận. Dương An một kích toàn lực, Hoàng Tiểu Long tại không gọi ra vũ hồn dưới tình huống, vậy mà tiếp xuống dưới. Tuy nhiên Hoàng Tiểu Long so Dương An nhiều lui 5 bước, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không gọi ra vũ hồn, hơn nữa không thi triển bổn mạng hồn kỹ. Dương An sắc mặt khó coi, âm trầm cực kỳ, đón lấy nâng lên tay phải, làm ra một cách lại để cho người kỳ quái động tác. Hắn tay phải hướng phải chậm rãi huy động tìm một vòng, lúc này cả đầu cánh tay phải áo bào toàn bộ bạo tán, lộ ra cường tráng cánh tay phải. Trên cánh tay phải, một mảnh dài hẹp gân xanh trứng lên, lóe ra kim sắc quang mang, như một mảnh dài hẹp màu vàng con run giống như, bên trong phảng phất ẩm chứa khủng bố lực lượng. Thần Vương Độc Tí Quyền. Dương An cánh tay phải chém ra, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một oanh tới. Dương An cánh tay phải công kích lúc, cánh tay trái cùng toàn thân đều không có có một ti xúc động đạn, một cái cực lớn quyền ấm phá không mà ra, tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả Phí Vinh cái này thập giai sơ kỳ cường giả đều thấy không rõ lắm. Hoàng Tiểu Long nhìn xem phá không tới cực lớn quyền ấm Tu La Chi nhận chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trong hai tay, đột nhiên vung lên mà ra. Vô số khí nhọn hình lưới dao xuất hiện, hai luồng vòi rồng xoay tròn, địa ngục nức nở nghẹn ngào âm thanh không ngừng truyền ra, cùng Dương An Thần Vương Độc Tí quyền ấm chạm mặt kích cùng một chỗ, không ngừng trùng kích, không ngừng cắn nát. Một chiêu địa ngục chi phong đánh ra về sau, Hoàng Tiểu Long thân hình tung bay mà lên, ở giữa không trung Tu La Chi nhận hướng Dương An vung lên mà xuống. Vô số khí nhọn hình lưới dao hợp thành mưa to gió lớn, nổ vang chấn tiếng nổ, Dương An vẻ mặt hoảng sợ, sợ sau đó lui, nhưng là lại để cho hắn sợ hãi chính là cái kia khí nhọn hình lưới dao tạo thành bạo vũ vậy mà cũng theo chuyển động. Dương An vừa lui lui nữa, thân hình lui về phía sau lúc, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, chém mà ra. Một đạo cử đại kiếm quang chém về phía Nhận Vũ, nhưng là Dương An cùng với bốn phía mọi người thấy đến cái kia cực lớn kiếm quang chạm đến Nhận Vũ, lập tức liền bị Nhận Vũ ngăn cản xuống dưới. Dương An không ngừng lui về phía sau, mỗi một lần lui về phía sau liền vung kiếm công kích hướng Nhận Vũ. Một mực công kích hơn 10 kiếm về sau, Nhận Vũ rốt cuộc được ngăn cản xuống dưới. Ngay tại Dương An trong nội tâm buông lỏng lúc, hắn đột nhiên chứng kiến đang ở giữa không trung Hoàng Tiểu Long toàn thân không ngừng xoay tròn, từng đạo lôi quang xuất hiện, lôi quang hình thành một mảnh dài hẹp giao lôi, hướng bốn phía khuyết tán, hủy diệt lực lượng tràn ngập. Dương An nhìn xem hướng chính mình tràn ngập tới giao lôi kinh hãi. Vung kiếm mà ra, nhưng là giao lôi thuẫn đang lúc liền đưa hắn kiếm quang thôn phệ, thậm chí sọc theo hắn kiếm quang hướng hắn kích nhưng mà đến. Dương An tránh né không kịp, được giao lôi kích ở bên trong, toàn thân đột nhiên run lên, lui về phía sau mấy bước, được giao lôi kích bên trong ngực cháy đen một mảnh. Lúc này, lại một đạo giao lôi đánh út lại. Dương An hoảng sợ tránh lui, nhưng là vừa tránh thoát một đạo, lại có 2 đạo kích đến. 2 đạo đánh trúng, Dương An nhìn không được thống khổ buồn bực mà kêu một tiếng. Sau đó, mấy đạo dao lôi kích ra, lần nữa đánh trúng lúc, Dương An được đánh bay ra ngoài, tiến đụng vào đường đi hai bên kiến trúc, ở trong đường đi hai bên kiến trúc sụp đổ một mảnh. Đại thiếu gia, đại ca, chú ý cùng Dương phủ cao thủ kinh hãi, đang muốn tiến lên, đột nhiên một đạo trưởng lực bài sơn đảo hải mà đến, đem chú ý bọn người cản trở xuống dưới. Chú ý nhìn lại, ra tay người đúng là Phí Hầu. Phí Hầu, ngươi chú ý kinh sợ. Đây là bọn hắn giữa hai người quyết đấu, ai cũng không thể nhúc tay. Phí Hầu âm thanh lạnh lùng nói. Chú ý vừa tức vừa giận, nhưng là hắn cũng biết, Phí Hầu như ngăn trở, bằng mấy người bọn họ thì không cách nào đột phá Phí Hầu phòng ngự đấy. Lúc này, Hoàng Tiểu Long theo giữa không trung phiêu nhiên rơi xuống, Dương An theo mặt đất chậm rãi đứng lên. Hoàng Tiểu Long nhìn xem theo mặt đất đứng lên Dương An, không phải không thừa nhận có được 12 cấp nhất lưu vũ hồn. Dương An phòng ngự hoàn toàn chính xác rất cường, coi như là bình thường có được thập cấp vũ hồn thập giai cường giả được hắn phong đô chi lôi đánh trúng, cũng không có khả năng đứng lên được. Dương An đứng lên về sau, ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt huyết hồng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trong mắt hận ý cùng sát ý đầm đặc đến liền xa xa tất cả mọi người kinh hãi. Dương An, ngoại vực vương quốc đệ nhất yêu nghiệt thiên tài, lại bị một cái nhỏ hắn 5-6 tuổi thiếu niên cho triệt để đánh bại, hơn nữa là tại đối phương không chịu hoán vũ hồn dưới tình huống, cái này với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Bốn phía mọi người ánh mắt phảng phất một sợi đâm bình thường hung hăng đâm vào trên người hắn. Chết, chết, chết. Dương An trong nội tâm chỉ có sát ý, chỉ còn lại có sát ý. Hắn toàn thân vậy mà sinh ra như là sư tử đồng dạng tóc vàng. Sư vương biến thân. Đây là hắn 12 cấp nhất lưu vũ hồn, khiếu thiên thần sư tại đột phá thất giai lột xác lúc thức tỉnh thứ hai bổn mạng hồn kỹ. Sư vương sau khi biến thân, thân thể của hắn lần nữa chứng lớn, toàn thân làn da vàng óng ánh, như đổ bên trên một tầng kim nước sơn, hai mắt kim hồng sắc, một cỗ so lúc trước càng tăng kinh khủng khí tức theo thân thể của hắn bên trong phát ra đến.